Phật ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng, kính bạch trên chư tôn thiền đức, ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị miền Trung Việt Nam, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng cấp cô độc. Và hôm nay cũng là nhân duyên lành lần thứ hai, tức là cái buổi giảng, buổi chia sẻ thứ hai vào buổi chiều hôm nay. Và như là hồi sáng chúng ta đã nói, trong Phật pháp á, thì sau khi Đức Phật Thích Ca thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề trong vòng 49 ngày, và đúng vào khoảng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12 âm lịch năm 594 trước công nguyên, thì Thái tử Siddhartha đã tham thiền nhập định sau 49 ngày đêm, đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, nghĩa là đắc quả Phật. Ngài trở về với chân tâm Phật tánh, trở về với hữu dư niết bàn. Và Ngài có thêm tam minh và lục thông. Bình thường á thì chúng ta chỉ có sáu căn mà thôi, để nhận thức thế giới quan xung quanh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Con mắt thì nhìn thấy sắc trần, tai thì nghe thinh trần, mũi thì nghe hương trần, lưỡi nếm vị trần, da thì rờ được xúc trần, ý thì nghĩ đến pháp trần. Có nghĩa là chúng ta có sáu cái món gọi là sáu căn nhìn nhận thức thế giới quan xung quanh của mình, và để tồn tại cái ngã, tức là tụi cái tôi, là thân và tâm của mình. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, có nghĩa là kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, thì Đức Phật dạy cái thân chúng ta gồm có ngũ uẩn hợp thành, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc á, thì gồm có bốn đại: đất, nước, gió, lửa hợp thành, gọi là cái sắc thân của mình. Còn á, thọ, tưởng, hành, thức á, thì gọi là tâm của mình. Thọ là nhận lãnh, tưởng là suy tư, hành là móc nối cái suy tư liên tục với nhau, thức á, là để nhận biết, phân biệt được cái loài này, loài khác, cái thực thể này với thực thể khác. Chúng ta có nhiêu đó thôi, còn ngoài cái đó ra là chúng ta không biết được. Ví dụ như con mắt nhìn thấy sắc, lỗ mũi thì ngửi mùi hương, tai nghe âm thanh. Nhưng cái thế giới quan xung quanh mình đó, ngoài cái sắc thanh hương vị xúc pháp đó, thì nó còn nhiều cái thứ khác nhau lắm. Ví dụ như là cõi trời, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi chư thần, cõi Atula, vân vân. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ của mình không thấy, không nghe, không biết, không rờ, không đụng được. Như vậy thế giới quan xung quanh chúng ta không có tồn tại trong sắc thanh hương vị xúc pháp, mà nó tồn tại sắc thanh hương vị xúc pháp cộng thêm nhiều cái cảnh giới khác nhau nữa, mà con người chúng ta không thể biết được. Do không thể biết được nên cái sự vận hành của vũ trụ này chúng ta không thể bằng mắt nhìn, bằng tai nghe, bằng mũi ngửi, bằng ý phân biệt mà chúng ta có thể xác định đúng nó được. Cho nên chúng ta xác định sai lầm. Ví dụ như mắt mình thấy gì đó, mình kết luận như vậy thì là mình chỉ có kết luận có một cái mắt không à, mà mình kết luận toàn diện. Ví dụ như mình nhìn thấy một người rất là đẹp thì mình cho người đó là đẹp, nhưng mà cái người đó đâu phải chỉ có sắc tướng bên ngoài không đâu, người đó còn tâm hồn của họ, còn đạo đức của họ, còn sự chứng ngộ của họ, còn tiến hóa mặt tâm linh của họ, rồi trong thân của họ gửi bị sida sao, rồi gửi bị lao sao, rồi bị viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, Ebola sao, bệnh muôn ngàn những cái bệnh truyền nhiễm khác nhau mà nhìn thấy đẹp cái mình ham. Nhưng mà thực tế nó đâu phải vậy đâu, có gì đẹp là nhìn mắt mình không à, còn thực của cái đó nó đâu phải là vậy đó. Do đó mình nhìn một cái mình bị sai lầm, nên mắt tai mũi lưỡi thân dĩ của mình nhìn thế giới quan xung quanh đó, mình đánh giá nó bị sai. Là sai sao? Tàn chúng ta không thấy được bản chất của nó, mà chúng ta thấy được hiện tượng của nó thôi. Hiện tượng là mình nhìn thấy thôi, nhưng mà bản chất là cái gốc của nó mình đâu có nhìn thấy. Do đó mà mình dễ dàng bị sai lầm. Bị sai lầm nên mình nói là mình bất ngờ, mình không ngờ. Rồi là lúc đó mình đau khổ khi chúng ta bị sai lầm đó. Mà sai lầm như vậy thì Đức Phật dạy là vô minh. Vô minh có nghĩa là không sáng. Do không sáng đó, chúng ta muốn có hạnh phúc thì là chúng ta đi chiếm đoạt hạnh phúc của người khác. Chúng ta muốn có giàu sang thì chúng ta đi cướp tiền, cướp bạc, ăn gian bán lợi người ta. Chúng ta muốn cuộc sống mình khỏe, mình giết con vật này, giết con vật kia. Người ta dám ăn cả ốc khỉ lúc khỉ còn sống. Con cá chiên nắm cái đầu vô chiên cái phần đuôi nè, nó dãy tạch tạch tạch tạch đây nè là ăn ngon, để cho mình có sức khỏe. Như vậy thì mình bị mê lầm. Nếu mà chúng ta cướp hạnh phúc của người khác để cho chúng ta có hạnh phúc quý vị, thì con đường đó là con đường sai đó. Chúng ta đi cướp tiền bạc của cải của người khác để chúng ta có giàu sang thì người ta bị sai. Sai chỗ nào? Tại vì nó chi phối ở trên thế gian này, nó có một định lực chi phối mà chúng ta không thấy, biết, nghe, rờ, đụng được nó, mà nó vẫn tồn tại xung quanh ta. Bây giờ ví dụ nha, mình leo nóc nhà, rồi 1, 2, 3 mình nhảy ra cái kia. Rồi đố quý vị chứ là mình rớt lên hay rớt xuống. Bây giờ mình leo nóc nhà, mình nhảy ra cái, mình rớt lên hay rớt xuống? Rớt xuống. Tại sao rớt xuống mà không rớt lên? Trong không gian mênh mông mà tại sao nó không rớt xuống mà rớt lên? Không rớt lên mà lại rớt xuống. Tại vì có một cái nó hút mình xuống. Cái gì hút? Lực hút của trái đất nó hút mình xuống. Như vậy lực hút nó tồn tại mình đâu thấy đâu, đúng không? Nhưng nó vẫn tồn tại. Nhưng mà mình tại vì nó hút quen rồi, mình thấy nhỏ lớn bị hút nó quen rồi, do đó mình coi nó bình thường rồi, mình đâu có để ý tới nó. Nhưng mà nó có cái lực hút đó. Khi người ta đi ra khỏi hành tinh này, tức là con tàu vũ trụ đó, những người phi hành gia đó, ta bay ra khỏi cái lực hút của trái đất thì ta lơ lửng không gian, không có gì hút hết. Lúc đó ta mới thấy là cái lực hút nó quan trọng, đúng không? Quý vị thấy những người bay trên cung trăng á, họ lơ lửng lửng, họ lộn nhào cung trăng, không có gì hút họ chứ á. Họ lình bình đó, giữa này nó muốn sao cũng được, nhưng mà về trái đất rồi nó hút xuống cái đất, cái kịch cái liền, đúng không? Như vậy thì chúng ta tồn tại cái lực hút vô hình, ta không nhìn thấy. Nó chi phối tất cả các cái vật chất có khối lượng ở trên thế gian này. Như vậy thì lực hút đó là lực hút của trái đất. Những vật có khối lượng đều có lực hút với nhau. Thì ông Newton người Anh á, ông tìm ra trường vạn vật hấp dẫn, có nghĩa là tất cả các vật có khối lượng đều hút với nhau, mà lực hút này chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ như cái đường dây điện Bắc Nam nó kéo qua, từ Bắc đi vào Nam, không cho ai sống dưới đường dây điện đó hết. Mắc gì tổng dây điện biết ở trên xa chứ không cho người ta sống dưới là sao? Đó cái gì, tại sống dưới á, thời gian sau mình bị tiêu, bệnh tim mạch, bệnh tùm lum la, chứ nhầm khi bệnh thần kinh nữa. Hỏi tại sao? Tại vì dây điện nó có cái từ trường. Từ trường của dây điện tức là cái dòng điện đi này, nó có từ trường như cái 500 vậy đó. Quý vị thấy á, là chúng ta có một cái la bàn. Nếu chúng ta mà đi rừng á, hoặc đi trên biển, chúng ta mất hết phương hướng thì chúng ta nhờ cái la bàn. Cái la bàn là cái la bàn nó chỉ về hướng Bắc. Như vậy thì tại sao cái la bàn luôn luôn cái kim nó chỉ về hướng Bắc? Tại vì ở cực Bắc và cực Nam của trái đất mình, ví dụ trái đất mình đây nè, thì cái đầu Bắc với đầu Nam á là hai cái 500. Mà 500 thì nó có một cái đường xích gọi là vào Nam ra Bắc. Tính chất của 500 á, thì cực Nam với cực Bắc á thì nó hút nhau. Còn mà cực Bắc với cực Bắc thì đẩy nhau, cực Nam nó đẩy nhau. Như vậy ta lấy miếng 500 cực Nam á, ta để trên cái mũi tên của la bàn á, thì luôn luôn lúc nào nó cũng hút về hướng Bắc, chạy đâu nó cũng hút về hướng Bắc chân á. Như vậy thì cái cực 500 á là cực Nam, nhưng mà để cho nó là Bắc. Như vậy thì nó hút về hướng Bắc, vì cái cực Nam quay về đâu là hướng đó là hướng Bắc. Nhìn thấy không? Như vậy thì cái lực hút của trái đất mình, ngoài lực hút ra còn có lực từ trường của 500 nữa. Như vậy thì ông Bo ông thí nghiệm rằng là khi mà cái dòng điện đi qua thì xung quanh cái dòng điện nó sẽ có cái từ trường, mà từ trường đó nó sẽ tác động trực tiếp lên cái thế giới quan xung quanh. Thì một nhà khoa học của người Pháp á, người ta mới lấy cái chế tạo ra cái đèn, mà cái đèn đó cháy bằng từ trường. Như vậy ta đem ra ta để gần cái điện cao thế, cái tự nhiên đèn nó bật sáng, sáng hoài vậy mà không cần gì hết. Cái đó là từ trường đó, thấy chưa? Rồi á, bây giờ á là cái Apple Watch. Có ai mày xài iPhone không? Có xài iPhone đó thì có cái đồng hồ của iPhone đó gọi là Apple Watch. Watch là cái đồng hồ, Apple là cái hãng trái táo á, là hãng iPhone đó. Như vậy thì cái Apple Watch á, nó sạc điện là nó không có gắm vô điện chân á, nó chỉ để đó đó, từ trường nó đi qua. Đâu có gì có ai có cái đồng hồ đó để lên đó cái là nó chạy điện qua đầy điện à. Như vậy nó phạt sạc bằng từ trường chứ không phải sạc bằng điện bình thường. Như vậy dòng điện của mình chạy qua nó có cái từ trường tác động qua xung quanh. Dòng điện cao thế chừng nào thì cái bán kính của nó lan rộng ra chừng đó. Dòng điện thấp chừng nào thì bán kính nó nhỏ đó. Nhưng mà dòng điện cao thế thì điện đó đó nó có thể á, là bình thường điện mình có 120V à, điện cao thế tới 3600V. Nó gì đó nên cái bán kính nó tác động cái từ trường nó lớn. Ai sống như đó cái bán kính nó tác động từ trường nó làm rối loạn cái hệ thần kinh tim mạch của mình, làm rối loạn hệ kinh thực vật của mình, làm cho mình hoạt động sai hết. Ví dụ trong người mình có cái đồng hồ sinh học là điện của sinh học, khi từ trường nó tác động vào một cái làm cho mình á lộn xộn ở trong chân á, làm cho bao tử bóp bậy, tim bóp bậy, máu bơm bậy, rồi nó làm tùm lum hết trơn vậy, gọi là rối loạn các cái điện sinh học cơ thể mình, nhất là điện tim đó, làm cho cái trái tim mình đập rỗi nhịp không còn bình thường nữa, sinh ra nhiều bệnh khác nhau. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy chúng ta lại nói là có, những cái gì chúng ta không nhìn thấy chúng ta nói không có, nhưng mà nó luôn luôn lúc nào nó cũng tác động lên đời sống của mình hết. Từ trường của 500 của cực Bắc cực Nam tác động lên mình, lực hút của trái đất tác động lên mình, và đâu phải chỉ có lực hút trái đất không, mà lực hút của tất cả các hành tinh nó đều hút mình đó. Mặt trời nó hút mình, nhưng mà mặt trời hút mình về hướng mặt trời, nhưng trái đất nó mạnh quá nó hút ngược lại, lợi nào mạnh thắng. Vậy do mình thắng nên mình té xuống trái đất chứ mình không té về mặt trời, tại vì cái nào có khối lượng hút hết á. Nhưng mà trên thế gian này có bao nhiêu cái gì sao quý vị biết không? Đố ai đếm được gì sao trên trời vậy đó quý vị. Có hai cái người kia họ hò đối đáp với nhau, thì người á thì nói là đố anh biết được trên trời có mấy gì sao. Như vậy cái anh này mới trả lời đó, nếu mà em á mà đếm được hết cái lông con mèo thì anh đếm được hết gì sao trên trời. Nói đại loại là vậy đó. Như vậy vì sao trên trời là vô cùng vô tận. Trong kinh Đức Phật dạy là các hành tinh trên trời ở trong vũ trụ này không thể đếm được đâu. Từng hệ mặt trời khác nhau, từng dải ngân hà, từng dải thiên hà, vô cùng vô tận trong vũ trụ, đếm thầy toán số đếm cũng không được, và bậc thầy của thầy toán số vẫn đếm không được. Do đó chúng ta luôn luôn bị tác động với môi trường xung quanh bởi lực hút trái đất, lực hút của muôn vạn hành tinh, bởi từ trường của lằn điện, từ trường của trái đất và từ trường muôn vạn hành tinh, từ trường của mặt trời, luôn luôn lúc nào còn chưa nói tới tác động của bức xạ nha. Bức xạ là gì? Bức xạ những cái làn sóng điện từ từ mặt trời, làn sóng âm thanh, làn sóng ánh sáng, luôn luôn lúc nào cũng tác động ta cho người ta không thấy. Bây giờ ví dụ như ngày xưa người ta mổ bằng dao nó nhiễm trùng, ngày nay người ta mổ đâu bằng cái dao đâu. Ví dụ như mổ mắt của mình nó đâu để bằng dao nó đâu. Ví dụ như mắt mình có cái gọi là cồn đá, nó mổ pha cô á, mổ không có bằng cái dao. Đố vậy không dao mổ bằng gì? Mổ bằng tia laser. Cái tia laser là tia sáng đó, tia của ánh sáng đó, mà tia này nó dao động bởi cái tần số dao động cao. Ví dụ như quý vị ngồi đó, cái thành lan can đó, cái tia laser ở đây mà ta chém bực cái đứt từ trên đứt dài xuống luôn đó, mà chúng ta không thấy cái tia đó, gọi là tia laser. Cái tia đó nó không có sắt thép nên không có nhiễm trùng, nên ta lấy vào trong cái nền y học. Mà tia laser đó chính là cái tia mà nó bắn bể luôn cả các tế bào ung thư, gọi là tia đó. Ví dụ người ung thư người ta gọi là tia, bữa nay tia mấy tia, tức là tia laser nó bắn vô bể hết, trên đường nó đi nó phá hủy hết, kể cả tế bào lành tế bào dữ nó phá hủy hết. Nên khi mà tia đó nó ảnh hưởng tới bào lành xung quanh luôn. Nói vậy để làm gì? Xung quanh cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta chịu ảnh hưởng bởi nhiều cái vô hình khác nhau lắm. Cái gì như vậy thì chúng ta chịu cái gì nữa? Chịu một cái lực ở trong vũ trụ này, đó là nghiệp lực mà mình không nhìn thấy. Ai kéo mình đến đây để sanh ra, ai kéo mình đi ra đi, hả, là tự mình đến sanh ra, hên xui mình nó sanh ra, hên xui mình nó ra đi. Tại sao đến đây ta vô trong nhà giàu, tại sao đến đây ta ở trong nhà nghèo, tại sao đến đây mình lại là đẹp, tại sao đến đây mình lại xấu, tại sao đến đây mình sống dai, tại sao đến đây mình đoản mạng, tại sao đến đây mình sống khỏe, tại sao đến đây mình eo ọt hoài, tại sao mình đến đây là nhiều người giúp đỡ, tại sao mình đến đây là ai cũng đuổi mình ra ngoài đường chân, tại sao mình đi đến đâu gặp người ta cũng thương, tại sao mình đi đến đâu gặp người ta cũng chửi. Để mình hỏi tại sao. Như vậy thì có cái quy luật ở phía bên trong, nó luôn luôn tác động cũng như lực hút của trái đất vậy đó. Mà tại vì chúng ta sống trong nó nên ta không biết nó, gọi là nghiệp đấy. Đức Phật dạy đó là nghiệp, mà xưa nay không ai biết được điều này hết. Nó bí mật phía bên trong. Khi Đức Phật có tam minh và lục thông, Đức Phật mới biết. Tam minh là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Thiên nhãn minh có nghĩa là ngài nhìn thấy sự hình thành và hoại diệt của vũ trụ này. Từng là cái hành tinh lớn nhất như mặt trời, cái nhỏ nhất như là những phân tử, hình thành hoại diệt Đức Phật đều biết hết. Và tại sao nó phải hình thành và tại sao nó lại hoại diệt, Đức Phật đều biết hết. Ngài có thiên nhãn minh, ngài có túc mạng minh, ngài có thể biết được nhiều đời nhiều kiếp của chính ngài, và nhiều đời nhiều kiếp của đệ tử ngài, và nhiều đời nhiều kiếp của vô số chúng sanh ở trên hành tinh này. Do đó mà ngài thuyết một số cái tiền kiếp của ngài và đệ tử của ngài được ghi lại trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Bây giờ quý vị có mà internet không, con cháu vô internet á, băng thông rộng, truyền tốc độ cao 400.000 trên tháng, bắt đầu máy điện thoại di động hoặc là iPad hoặc là laptop, quý vị đi vô Google gõ lên kinh Bổn Sanh Bổn Sự thì chúng ta sẽ thấy được tiền thân của Đức Phật và vô số những vị đại đệ tử của Phật ở trong đó. Kiếp này làm gì, kiếp kia làm gì, kiếp trước làm gì, kiếp trước nữa làm gì, làm gì, làm gì. Như vậy chúng ta không phải chết rồi là nó mất đi, mà chỉ chết rồi chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Đó, cái gì không mất đi ta gọi là luân hồi sanh tử đó. Vậy cái gì dẫn mình đi sanh hồi sanh tử, và trong luân hồi sanh tử này sao lại có sự sai biệt khác nhau về giàu nghèo, đẹp xấu, trình độ cao trình độ thấp, làm vua làm quan làm thần dân, chết lâu chết hay là mau chết, sống eo ọt hay là sống có sức khỏe, vân vân. Bí mật nằm ở bên trong Đức Phật. Ngài có lậu tận, có nghĩa là ngài biết con đường tận diệt sanh tử và tại sao người ta sanh tử, tại sao người ta đau khổ, tại sao người ta ăn vui. Nên á, ngài biết được một cái định luật, đó là nghiệp. Nghiệp luôn luôn lúc nào cũng tác động trên tất cả các loài chúng sanh. Chúng sanh là gì? Chúng sanh là tất cả các loài sống ở trong tam giới này, có nghĩa là trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tất cả các loài chúng sanh đang sống, chúng sanh gồm có 4 loài chúng sanh đang sống: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh và loài quá sanh. 4 loài chúng sanh đang sống. Loài thai sanh là loài có thai từ bụng mẹ sanh ra. Loài noãn sanh sanh từ trứng. Loài thấp sanh với ẩm thấp sanh lên như trùng như dế rồi đó. Loài quá sanh tự nhiên đủ điều kiện nó sanh ra, không có cha mẹ gì hết trơn á. Ví dụ như mấy con làng can, con bù hống rồi nè, tự nhiên nó sanh ra không có cha mẹ đẻ ra chứ á. Đủ áp sức nhiệt độ là nó sanh ra. Như vậy thì 4 loài chúng sanh sanh ra, Đức Phật đều biết hết. Nguyên nhân sao sanh ra, nguyên nhân sao diệt đi. Thì ra là trong tất cả các nẻo sống ở trong tam giới này đều bị chi phối bởi một cái lực, một cái sức mạnh luôn luôn tác động lên ta, luôn luôn tác động lên ta, giống như cái lực hút của trái đất mà đập vào mình liên tục. Từ khi ta sanh ra cho khi ta chết đi, lực hút trái đất đều tác động cho mình. Từng giây từng phút một không bao giờ lực hút trái đất nó rời khỏi mình cả. Tại mình thấy thôi. Nếu một khi lực hút trái đất nó rời khỏi mình là mình bay lên này, chứ không bao giờ mình ở đây đâu. Nó buông mình ra cái là tự nhiên các cái hành tinh khác nó hút mình liền, gần nhất là mặt trăng. Nó sẽ hút mình về phía mặt trăng liền. Mặt trăng đang hút mình á, mặt trăng yếu hơn trái đất. Tại mặt trăng khối lượng bằng 1/6 trái đất thôi. Do đó là mặt trăng hút có 1/6 trái đất à. Ở dưới trái đất này chúng ta bay lên một cái có thể nhảy được 1 mét, lên mặt trăng nhảy 6 mét. Ở đây chúng ta là nhảy được 1,5 mét bề cao thì lên mặt trăng nhảy 9 mét. Ở đây chúng ta nhảy 2 mét thì lên mặt trăng nhảy được 12 mét. Có nghĩa là lực hút của mặt trăng yếu bằng 1/6 của trái đất mà thôi. Tại vì mặt trăng nhỏ bằng 1/6 trái đất. Quý vị thấy cái định lực không? Nên đi đâu á, chúng ta bị lực hút, hồi sanh ra cho đến chết đi bị lực hút. Thì chúng ta hồi sanh ra tới chết đi, chết rồi vẫn bị một cái lực hút, đó là lực của tam giới. Lực của vũ trụ là trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là ba cái trạng thái của tâm hướng đến đó. Thì đó gọi là nghiệp đó quý vị. Cái đó gọi là nghiệp. Mà nghiệp nó có sức mạnh, ta gọi là nghiệp lực, trong kinh gọi là cặc ma à, tức là nghiệp lực. Vậy nghiệp là gì mà tạo ra cái lực tương tác ghê gớm như vậy? Đó quý vị, Đức Phật dạy trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Tác ý là gì? Tác ý là tâm khởi của chúng sanh. Chúng sanh phải chỉ có người không đâu, bốn loài chúng sanh đâu. Nếu lên khởi tâm á, mà cộng lại tất cả khởi tâm đó trở thành là cộng nghiệp. Mỗi người đều khởi cái tâm lên á, thì trở thành biệt nghiệp. Chúng ta khởi cái tâm lên cái ý, từ cái ý đó ác hay thiện á, thì là nghiệp ác của thiện của ý. Khi chúng ta khởi lên ý, chúng ta đi ra lời nói, thì nghiệp ác của ý và lời nói, hay thiện của ý và lời nói. Chúng ta đi đến hành động thì nghiệp ác của ý là đi đến hành động mà thiện hay lạ. Như vậy nghiệp có ba cái loại nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Mình làm nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, tới giờ nó cộng lại với nhau, nó dẫn mình đi. Như vậy sau khi người ta chết đi, cái nghiệp nó có một cái sức mạnh, nó lôi cái thần thức, và là tất cả những cái gì mình gây tạo được đó, nó lôi đi. Nếu cái nào mạnh nó trổ ra trước. Ví dụ như á, là kéo co đi, ba bốn người kéo, cùng kéo để giành, giống hệt giành một cái chai nước này đi, bốn năm người vô giành, người nào mạnh giật được chai nước, tất cả các cát ngã hết. Như vậy thì cái nào mạnh là nó sẽ giật đi, cái nào đủ duyên nó trổ ra trước, cái nào mạnh thì nó dẫn đi về hướng mình đó. Như vậy thì chúng ta ở trong pháp giới này không ai chi phối cuộc đời của chúng ta cả, mà đó là nghiệp chi phối. Nhưng ngày xưa thì người ta đâu biết điều đó đâu, người ta đổi thừa thần linh chi phối, đổi thừa ông trời chi phối, đổi thừa Phật chi phối. Nên ta nguyện trời, nguyện Phật, nguyện thần linh, ta thờ tất cả các vị thần, gọi là hệ thống bách thần, bách thần giáo. Cho đến khi Đức Phật Thích Ca, ngài thành tựu đạo quả với cội bồ đề, ngài mới nói là không phải như vậy, mà do nghiệp của mình gây tạo thôi. Như vậy lỡ nghiệp mình gây tạo rồi thì nghiệp nó dẫn mình đi. Nếu mình muốn cho nó dẫn mình đi yếu á, thì mình chuyển nghiệp nó đi. Còn muốn cho nó không dẫn mình đi luôn, mình giải nghiệp luôn. Giải nghiệp là không còn nghiệp, chuyển nghiệp là làm cho nó yếu đi. Dạ, cái gì? Nhưng mà nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác, người ta chỉ chuyển nghiệp ác, người ta giải nghiệp ác thôi. Nghiệp thiện á, thì người ta không có sợ, nên ta không có giải cái nghiệp thiện của mình. Nhưng mà nghiệp thiện của mình á, thì mình hưởng hết á, thì nó cũng hết. Nghiệp nó phản ảnh qua quá trình nhân quả, tất cả những cái nhân đó tạo thành cái dòng nghiệp. Và khi dòng nghiệp nó dẫn mình đi đó, khi gặp duyên á, thì nó sẽ trổ thành quả. Như vậy thì nghiệp thông qua quá trình nhân quả. Khi nhân tạo quả trả xong hết, nhân tạo quả trả xong hết, nhưng khi chúng ta trả quả, chúng ta gieo một nghiệp nhân mới. Ví dụ người mình chửi người ta ở trong kiếp trước, tới bây giờ tạo thành cái dòng nghiệp á, là mình chửi người ta nó lôi mình đi. Nha, sanh ra kiếp này cái quả báo, cái miệng mình chửi người ta, cái miệng mình vừa hôi vừa súng răng. Nhưng mà bây giờ á, là cái nghiệp nó dẫn mình đi vậy rồi. Bây giờ cái nhân quả nè, mình gieo nhân chửi người ta, bây giờ á, có người khác chửi lại mình. Như vậy thì cái người mà có tâm chửi người khác thì người đó là duyên để cho chúng ta trả cái nghiệp nhân mình gieo chửi người ta, giờ cái quả là mình phải bị chửi. Nhưng mà người ta chửi mình đâu ngồi nín thinh đâu, mình làm sao? Mình đánh người ta, mình chửi người ta, mình thù người ta, mình trả thù, dần dần tạo thành cái nghiệp mới. Mình chửi người ta rồi, giờ người ta chửi lại què đi, không què đâu có gì. Hận, thù, chửi lại, mình chửi tôi câu quá, tôi chửi là 10 câu cho coi. Dạ quý vị, ai không chửi là ngu. Thấy chưa? Ai nhà đâu chửi lại thắt dòng nghiệp mới, mà dòng nghiệp mới nó dẫn mình đi tiếp. Như vậy gọi là luân hồi đó. Tại sao phải có luân hồi là như vậy đó? Nên khi người ta tu tập quý vị, người ta tịnh nghiệp, người ta chuyển nghiệp và người ta giải nghiệp. Dạ, tịnh nghiệp làm cho nghiệp thanh tịnh, chuyển nghiệp là cho nặng quá nhẹ, giải nghiệp nhẹ quá không. Như vậy là quá trình ta tu tập để chi? Không còn nghiệp lôi kéo nữa thì ta không có bị luân hồi sanh tử. Không luân hồi sanh tử đắc thánh rồi. Thánh là bất sanh bất diệt. Mình không luân hồi sanh tử là đắc thánh nhanh rồi. Mà đắc thánh đó thì an vui, không có sầu thương oán giận, không có bị đọa lạc trong cảnh giới khổ đau nữa. Là ta quá trình ta đó, ta gọi là tịnh nghiệp đó, cái gì? Mà nghiệp nó thông qua quá trình nhân quả. Nhân quả không có cầu, nhân quả không có năn nỉ, nhân quả không có cầu khẩn. Ở đây không có thờ ông thần linh đó mà mình hết nhân quả đâu. Ngày xưa đó, người ta tính đâu á, mình thờ ông thần đó thì ông thần đó ổng sẽ cứu giúp mình không có bị cái nghiệp đó. Nhưng thật ra mình thờ ông thần tài mình vẫn bị nghèo, mình thờ ông thần độ mạng mình vẫn bị bệnh bị chết, mình thờ nữ thần tình yêu vẫn bị ông chồng mình có vợ bé. Tại sao? Tại đó là nhân mình gieo, quả mình phải gánh thôi, chứ không cầu khẩn không xin xỏ gì đây hết. Ở trên thế gian này có thể là vì tình cảm chúng ta là xin xỏ được, ví dụ như mình lỡ mà mình gây tội với ba mình, mình về bắt đầu mình dập đầu mình sám hối, ba tha cho con đi ba, bắt đầu mình vuốt tới vuốt lui ha, mình làm cho mặt tội không thấy tội nghiệp của ông tha cho mình. Nhưng nghiệp có đâu anh giết ta rồi bây giờ là phải bị người ta giết lại đó, anh ăn thịt người ta bị người ta ăn thịt lại đó, rồi anh chửi người ta bị người ta chửi lại đó, anh hại người ta bị người ta hại lại đó. Vốn dĩ là nhân quả rất là công bằng và nó không có vị nể cho riêng ai cả. Như vậy thì cái đường đi lắt léo của nhân quả, đường đi lắt léo nghiệp báo như thế nào, thì vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài được mang tên nhân quả vô tình. Tại sao ông gọi là nhân quả vô tình? Nhân quả nãy giờ chúng ta nói vậy, gieo nhân phải gặp quả, đó điều đương nhiên ngay. Tại sao lại gieo nhân lại gặp quả? Mà ở trong vũ trụ này gieo nhân có khi nào không gặp quả không? Không bao giờ có. Tại sao? Tại vì nhân chính là quả, mà quả chính là nhân đấy. Nhân chính là quả là như thế nào? Bây giờ ví dụ nha, trong vũ trụ nó tồn tại trong tánh không của vạn pháp. Nếu mà chúng ta gây ra một cái có rồi thì bắt buộc nó phải có cái khác để cái đó trở về không. Tại vốn dĩ của vũ trụ nó tồn tại trong tánh không. Như vậy mình gây ra một cái có, bây giờ mình đấm người ta một cái tại cái có, như vậy nó muốn cho cái có thành không nó phải làm sao? Nó đấm ngược mình lại vậy, y chang vậy đó. Giống như khoa học thôi, ông Newton á, ông phát biểu định lực ba Newton á, ta tác động vào một vật một lực, vật sẽ tác động ta ngược lại một lực, y như vậy. Nè quý vị, như vậy thì á, cái đất ở dưới này nè, chúng ta đập cái quả bóng xuống đất, cái quả bóng tinh ngược qua lên, như vậy thì ta tác động vào đất một lực, đất tác động ngược lại ta một lực. Vậy đất á, nó vô tình tác động hay nó hữu ý tác động? Đất nó đâu có ý gì đâu, mình tác động cho nó tác động ngược lại. Như vậy cái tác động ngược lại chính là cái tác động mình đi tới đó. Mình có tác động xuống thì nó mới có tác động ngược lại. Như vậy thì cái ngược lại chẳng qua là cái đi tới mà thôi. Bây giờ ví dụ để cho dễ hiểu đi, mình chiếu một cái tia sáng đi vào trong một tấm gương kính thì nó có cái tia gì? Tia khúc xạ phải không? Tia phản xạ phải không? Ví dụ như lăng kính á thì nó khúc xạ, còn ví dụ như cái kiến mà kiến chiếu hậu rồi đó thì gọi là nó phản xạ. Vậy cái tia phản xạ với cái tia tới á, là một hay là hai? Có một tia một hả? Mình có tia tới thì nó mới có tia phản xạ, không có tia tới làm sao có tia phản xạ? Ví dụ ví dụ có coi phim Tây Du Ký không? Có phải không? Đi tới cái chỗ đó thì yêu quái ghê gớm lắm, thì ông Tôn Ngộ Không á, ông bắt giữ ông thầy. Còn sai ông chưa bắt giới, đi kiểm tra tham quan coi núi này gì, động này là gì. Ông lợi đó, ông ơi, có ai ở trong đó không? Cái chồng nên trả lời, có ai ở trong đó không? Cái ông chưa bắt giới, ông thấy là mày ngu quá. Cái nó trả lời, mày ngu quá, mày ngu quá, mày ngu quá, mày ngu quá. Nói con câu, trả lời cả chục câu. Cái ông chưa bắt giới là khùng. Cái nó nói khùng, khùng, khùng, khùng, khùng, khùng. Đố mà về ai nói yêu quái nói hay ai? Cái núi đá nó vọng mà lại, có đến cái bằng tiếng vọng á. Ví dụ như tiếng vọng là gì? Thực ra cái âm thanh mình làm cái dạng sóng âm. Sóng âm giống hệt cái tia vậy đó. Mình phát ra từ cái miệng của mình thì tạo thành cái dòng âm thanh. Âm thanh nó mới truyền đi trong không khí, các cái phân tử khí á, nó va đập với nhau. Nó va đập với nhau, nó truyền cái âm thanh đó đi. Khi gặp cái vách đá á, nó phản xạ ngược vào lại lỗ tai của mình, nên lỗ tai mình nghe chính cái âm thanh mình nói ra. Như vậy thì khi nó phản xạ xong hết bằng không luôn, là dao động tắt dần đó bằng không. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta một cái lời nói, một cử chỉ, một hành động, bất kỳ cái gì nó cũng đi vào trong không gian. Đi vào trong không gian, một ngày nào đó nó gặp cái duyên, nó sẽ phản xạ ngược vào lại chính cái chỗ mà nó gây ra. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta làm việc ác. Chúng ta làm việc ác ở đây, cái đầu ta trốn đi qua bên Mỹ bên á. Vậy thì nó sẽ trả là việc ác ta tại đây, hay nó đeo mình theo tới bên Mỹ? Cái gì gây ra ở đâu thì nó đập lại đúng cho chỗ đó đó. Ví dụ mình gây ra, mình là người A gây ra, thì qua Mỹ người A đó cũng sẽ bị quả báo khi gây ở Việt Nam. Bây giờ nói đó là nói trong kiếp này, nói qua kiếp khác. Bây giờ chúng ta sanh ra là ở tại Quảng Trị, khi chúng ta chết đi chúng ta đầu thai tại Sài Gòn. Ở đây tại Quảng Trị mình giết con này con nọ con kia nhiều quá, đi tới Sài Gòn ở trong đó à, quý vị, quả báo tìm theo mình đi qua kiếp sau luôn. Tại vì cái thân trước với thân sau mình là một kiếp, là một người chứ không phải là hai người, chỉ mất cái thân này thôi. Dòng nghiệp và tâm thức giống nhau, nên cái gì gây ra, ý gây ra, ý nó còn đó, nó chạy theo cái ý đó, nó đi. Trừ trường hợp cái ý đó nó hết là chúng ta sám hối á. Chúng ta sám hối, nếu mà tan được ý đó hoặc nhẹ ý đó, chuyển ý đó thì nó làm giảm đi, giảm giảm đi. Như vậy thì cái nhân chúng ta gieo chúng ta không có năn nỉ được, cái nghiệp chúng ta làm ta không có năn nỉ được, chúng ta không cầu nguyện ta không có giải được đó quý vị. Nhưng mà chúng ta có thể cầu Phật gia hộ. Gia hộ gì? Gia hộ là Đức Phật chư Bồ Tát có thần lực che chở cho mình. Theo lẽ mình lãnh rất là nặng, bây giờ lãnh rất là nhẹ thêm. Gia hộ cho mình có đầy đủ cái trí tuệ thông minh để mà chúng ta làm lành làm phước, tạo điều kiện ta làm lành làm phước để có cái áo giáp phước đức bao bọc xung quanh mình, nó đập vô cũng như không. Rồi á là gia hộ cho chúng ta biết cách tu tập, biết cách tu tập để chuyển nghiệp, để tịnh nghiệp, để chuyển nghiệp, để hóa giải nghiệp, là Đức Phật gia hộ đó. Gia hộ là gia hộ như vậy, chứ không có thể là Đức Phật đi ra gánh nghiệp giùm mình mà mình hiểu lầm điều đó nha. Không ai gánh nghiệp như mình hết. Nhầm cái ý đó quý vị, chúng ta cúng dĩa trái cây bắt đầu mình giải nha. Nhất là cúng tam tai á, tam tai bát nạn á, mình ra 6 giờ chiều cúng ở ngã ba đường, dĩa trái cây, dĩa tam sên, đó là miếng tóc gối, rồi là cái gì gì cái móng tay đó, cắt vô để ngoài đường đầu giải nha. Đó, thần thánh nào mà có ăn dĩa trái cây với ăn bộ tam sên của tôi xin gánh tai nạn hết cho gia đình của tôi nghe. Năm nay cho tôi được bình an an ổn nha. Mình vừa giải xong á, người ta muốn ăn dữ lắm tao không dám ăn. Ăn có một dĩa có chút xíu mà gánh tai nạn của người ta toàn năm luôn, quý vị ăn không? Đó quý vị, kiếm chỗ nào ăn mà không gánh tai nạn thì còn đỡ, mà ăn cái gánh tai nạn ai dám ăn, phải không? Do đó quý vị đợi cúng nó đi đựng giấy, chừng nào gần tàn nhang mới giấy, đợi ăn xong hả giấy. Chứ sao giờ mình giấy trước ai dám ăn đó quý vị. Nạn quá trời làm ác luôn, bây giờ nạn tay xuống rầm vậy đó. Mình cũng có dĩa trái cây với bộ tam sên nè, mình kêu người ta gánh hết á cái tai nạn mình nguyên năm, sao ai dám ăn. Do đó mình cúng đi rồi mình nín thinh, chừng nào á tài gần tàn nhang tan xong á mình giấy nè quý vị. Dính này sao giờ giống hệt như có câu chuyện thầy Bói Mau Tội á, trong mày chuyện cổ á, thì ông thầy Bói này ông giỏi về tướng số lắm. Ông đi ngang cánh đồng, ông đi ngang cánh đồng á, thấy hai cha con của ông này, ông Mau Tội á, thấy hai cha con này cày ruộng, ông khát nước quá, ông xin nước uống, thì hai cha con mới đem lại nước cho ông uống, uống sạch nhách nước của người ta đi ruộng. Như vậy ông vừa uống xong, ông thấy nhỏ hỏi con nay mấy tuổi, con là 12 tuổi. Cha ông nói với ông, dạ là con của ông số 12 tuổi chết rồi, giờ cuối năm nay chết rồi đó. Ông về ông lo đi. Trời ông già ông la, trời ơi, dòng họ tôi có thằng một, không có tới thằng thứ hai, có thằng cây có thằng trái mà nguyên dòng họ gánh tôi có ông này một nè. Bây giờ mà tuổi năm nay ông 12 tuổi chết, sao có vợ có con được. Bây giờ ông lại thầy Bói lên, thầy cứu quá, chứ giờ không biết sao nữa. Là thôi giờ ông chị đây nè, qua bữa sau á thấy nước mặt trời mọc á, về nhà làm con gà ha, hấp rượu nha, rồi lấy rượu á là Hennessy rồi đó cho ngon lành đó, để lên nhưng mà đừng cho người ta thấy mặt, để bưng đây nè. Thấy hai ông ngồi đánh cờ á, cứ dâng lên đi, nín thinh đừng nói tiếng nào chứ á. Thì sáng bữa sau nhỏ làm y chang vậy đó, thấy hai ông ngồi đánh cờ đó, về hướng mặt trời mọc vậy đó, mới dâng lên hai ông mới uống rượu rồi ngon lành hết trơn rồi. Tính đâu tiểu đồng dâng lên ấy, nhìn lại sao ấy, sao nào lạ quá vậy, không phải tiểu đồng á, là con á, bây giờ năm nay cuối năm con chết rồi, bây giờ hai ông có cứu con được không. Hai ông đó là ông Nam Tào Bắt Đẩu, trong chuyện nói thôi. Nam Tào Bắt Đẩu là cầm cái sổ là số mạng của thế gian. Mới bị hỏi con là gì, nói là con tên đó, ông lật sổ ra đúng là 12 tuổi chết đó cái gì. Như vậy ông la, thôi giờ lỡ ăn đồ của nó rồi sao, giờ phải giúp nó chứ sao, phải nãy biết gì đâu có ăn, bây giờ lỡ ăn rồi thôi ông bôi số 12 sữa là thành con 99, sống tới 99 tuổi. Mình nghe câu chuyện đó nghe nó cũng hài hài, nhưng mà thôi mình nếu mà có nguyện giấy mình bắt chước vậy đó, cứ cấp nhang lên nguyện đi ha, đừng nguyện gì chứ cấp nhang lên mời đi, mời tới chừng cần tàn cái nhang của mình giấy, người ta ăn hết rồi người ta giấy nó mới dính, chứ còn bình thường mới có một dĩa trái cây, một dĩa tam sơn và gánh hết đó là tam tai bát nạn, nguyên gia đình mình luôn ai dám lãnh. Nó có gì nhân quả người ta đâu có lấy được mà ta nai lưng vô người ta lãnh, ai dám lãnh cho mình phải không? Nói vậy thôi chứ thực ra không có ai có thể lãnh cho ai được đâu. Có gì có những vị có thần lực á, ta cũng thôi giúp đỡ mình được, nhưng mà người ta không có thể tịnh nghiệp cho mình được, không thể là chuyển nghiệp cho mình được, không có thể giải nghiệp cho mình được. Ví dụ nha, mình bị bệnh, cái nghiệp mình là nghiệp bệnh, người ta chỉ giúp cho mình cái bệnh gì mà thôi. Bây giờ ví dụ mình bị đau bao tử, người ta dùng thần lực cho mình hết đau bao tử, nhưng cái nghiệp bệnh vẫn còn, bệnh vẫn còn, mai mốt đủ duyên mình sẽ trổ tiếp thành ra cái bệnh nhức đầu. Người ta có thể dùng thần lực mình cúng các cái vị thần, các vị thần có thể giúp cho mình hết nhức đầu, nhưng nó quay qua đau lưng, tại nghiệp bệnh mình không hết, nên nó chuyển từ cái hình tướng của bệnh này sang hình tướng bệnh khác. Trừ trường hợp mình tịnh được cái nghiệp bệnh, mình chuyển được cái nghiệp bệnh và mình giải đi nghiệp bệnh thì nó mới hết bệnh thôi. Còn ta cứu được mình, ví dụ như bác sĩ cứu nè, mình bị bệnh đau bao tử, bác sĩ cho uống thuốc hết bao tử, nhưng mai mốt mình sẽ qua cái bệnh khác. Tại sao? Bác sĩ không cứu được nghiệm mình, mà bác sĩ cứu được triệu chứng bệnh. Triệu chứng bệnh theo khoa học thôi, ta gieo nhân ta gặp quả, ta gieo nhân ta nhân là thuốc, quả là mình hết bệnh, như vậy đó là cũng nhân quả thôi. Nhưng mà bác sĩ cứu được triệu chứng bệnh mà không cứu được cái nghiệp bệnh. Bác sĩ cứu được bệnh này nó sẽ qua bệnh khác, cứu được bệnh này qua bệnh khác, cứu được bệnh này qua bệnh khác, tới bệnh nặng quá bác sĩ bó tay, bệnh nan y bó tay, rồi bệnh khẩn cấp bó tay. Quý vị, bây giờ bác sĩ giỏi cỡ nào giỏi nè, ba của ông bác sĩ ở trong Sài Gòn nè, bác sĩ nổi tiếng thế giới luôn quý vị, mà ba ông bị mà ông không cứu được, bị gì quý vị biết không? Bị đột quỵ, tự nhiên ngã ngang chết rồi. Ông tức quá trời luôn, đó là bác sĩ giỏi cỡ đó đó mà ba ông cứu được, đột quỵ chết tại chỗ còn nữa cứu. Cái gì phải bệnh dai dai, bệnh dài dài còn nghiên cứu đồ, bệnh còn này đột quỵ ha, lên cái đứng tim giữa chừng luôn rồi đường đâu nữa cứu, chở vô tới bệnh viện chết não rồi còn đâu nữa cứu. Thấy chưa, nghiệp của người ta ai mà cứu được, đâu có gì nghiệp tới ai cứu. Ngày xưa có bốn vị A-la-hán biết được nghiệp mình đang tới, nên bốn vị đó mới trốn, ngày đó là bốn vị đó hết cái số mạng phải chết. Nên bốn vị đó, một vị đó thăng thiên lên trời, ẩn trong cái đám mây vậy đó, một vị độn hổ giữa trái đất ở trong á, dùng thần thông mà, một vị lặn tuốt xuống dưới đáy biển á, một vị lên tuốt trên núi trốn trên mấy cái cây bự vậy đó. Tới nghiệp nói tới, cái vị từ trên trời rớt xuống cái bịch, cái vị ở trong nước chết ở trong đáy đại dương luôn, trong đất chôn trong đất luôn, trên núi chết trên núi luôn. Như vậy thì nghiệp nó đến đó quý vị, không ai có thể cứu được hết đó, tại vì cái đó là nghiệp nhân thì phải trả quả rồi, không ai có thể cứu được mình hết. Như vậy thì mình làm sao? Thứ nhất, đừng có gieo nghiệp. Thứ hai, tịnh nghiệp. Thứ ba là chuyển nghiệp. Thứ tư là chúng ta giải nghiệp thì nó mới hết được đó quý vị. Nghiệp nó có ba loại: nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện không ác. Nghiệp thiện là gì? Là cái chúng ta gieo làm an lạc, làm vui vẻ, làm lợi ích cho mọi loài chúng sanh, đó là nghiệp thiện đó. Nghiệp ác là gì? Là nghiệp mình làm ngược lại, mình làm đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh. Như vậy nghiệp ác. Nghiệp không thiện không ác là mình làm nhưng mà không có dính dáng tới ai chứ. Ví dụ như nha, mình ra giữa đường không gặp ai cho mình hát dơ dơ vậy đó, là nghiệp khẩu của mình mà nghiệp không thiện không ác. Cái gì hành động mình cũng bị nghiệp hết trơn á. Đối với con người có ba cái dòng nghiệp khác nhau: nghiệp thân, nghiệp khẩu và nghiệp ý khác nhau. Đó quý vị, tạo ra thiện ác và không thiện không ác tác động vào trong thế giới xung quanh. Bây giờ mình lỡ mình đã gây nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, ngày hôm nay á thì làm sao mà chúng ta có thể làm cho cái nghiệp đó nó bớt đi, nó nhẹ đi, vân vân. Thì nhà Phật có hai cái loại nghiệp mà xét lên. Thứ nhất là định nghiệp, thứ hai là bất định nghiệp. Định nghiệp là gì? Là nghiệp chúng ta phải trả thôi, không bao giờ mất được. Bất định nghiệp là mình chuyển được. Còn định nghiệp không chuyển được. Định nghiệp là gì? Là gieo bởi thân khẩu ý của mình, thì đó gọi là định nghiệp. Chửi người ta bắt buộc người ta phải chửi lại, mắng ta bắt buộc người ta mắng lại. Nên chúng ta gieo nghiệp rồi không có chạy đường nào hết, chỉ có một cái là mình chuyển nghiệp hoặc là mình giải nghiệp thôi. Như vậy làm thế nào để chúng ta có thể giải bớt cái nghiệp cho mình và giải bớt nghiệp cho mọi người. Đó, có gì? Nghiệp nó sanh ra từ ý, vậy chúng ta phải giải từ trong ý. Nghiệp nó tác động vô thân, tác động vô tâm, thì phải có cái gì bao bọc để bảo vệ nó. Thì cái đó gọi là mình chuyển nghiệp nặng quá nhẹ đó. Như vậy thì nghiệp từ trong ý, mình làm sao cho cái ý mình bớt ác xuống. Mà làm sao ý mình bớt ác xuống thì mình sám hối. Mình thấy đó ác rồi, mình lên trên bàn Phật á, mình sám hối. Ngày đêm mình sám hối, 14, 15 mình sám hối. Sám là sám ma, hối là hối quá. Chúng ta thấy đó là những cái sai lầm nào tới giờ mình lên, mình thành lòng, thành tâm, mình sám hối. Trước Phật đại con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Tội thứ nhất, sát sanh thực nhục, tuổi bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa, hứa với ai? Hứa với Phật rồi nha. Con nguyện tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày lặng trai luôn á. Đâu có biết trần ai bụi bặm giữ làm sao khỏi lắm tất son nhiều đời nghiệp sát cõng con. Chất chồng á, năm tháng nên hòn núi cao. Tội thứ hai, gian tà trộm đạo. Tội thứ ba, đúng thật tà dâm. Thứ tư, giọng ngữ sai lầm. Thứ năm á, thì uống rượu á, là muôn năm khổ hoài. Nên trước Phật ngài con xin sám hối, sám hối rồi tội lỗi tiêu tan. Từ đây nơi chốn thế gian trì tâm niệm Phật á, mà tháng ngày lo tu sớm chiều trì trí công phu, một lòng lương thiện thì ngục tù mới qua. Như vậy á, thì bắt đầu á, chúng ta á, là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp bằng cách sám hối. Sám hối là gì? Nhìn thấy sai của mình mà chúng ta sửa, rồi á, sửa rồi á, là quyết chí từ đây trở về sau không làm tiếp nữa, không làm tiếp nữa. Còn chúng ta lại sám hối hay phát lồ sám hối, hay là trước bằng Phật sám hối hay tự tâm sám hối, đó là cái cách sám hối mà thôi. Còn cái gốc sám hối á, là mình chuyển hóa cái tâm của mình. Nhưng mình không biết chuyển hóa cái tâm của mình thì chúng ta hãy có những cái biện pháp mà tâm sám hối. Muốn chuyển hóa cái tâm ác thành tâm thiện thì phát tâm Bồ Đề đi. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm quy y Tam Bảo, phát tâm tu theo Phật để được thành Phật trong tương lai đó. Nên ai á mà phát tâm quy y Tam Bảo rồi thì bao nhiêu tội lỗi nó đều tiêu tan, nhẹ nhàng bớt đi. Nên Đức Phật dạy, người nào quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngã quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Là người mình phát tâm quy y nên không có phát tâm làm ác. Phát tâm quy theo ông Phật rồi sao làm ác được, phải theo ma mới làm ác, sao theo ông Phật sao làm ác. Do đó người nào phát tâm quy Tam Bảo quý vị, người đó thoát khỏi đường ác ở trong ý, trong tâm của mình. Nên con cháu mà chứ ai chưa quy Tam Bảo đó, mình khuyến khích động viên quy Tam Bảo đi. Là quy y Tam Bảo á, con ơi, mai mốt được Phật cứu. Còn bây giờ mà con theo á là thế gian không, mai mốt á thế gian á là không cứu được mình đâu. Quy y Tam Bảo theo được Phật cứu. Cái chuyện này á, kể không biết là sao nha. Cô này cổ chết đi sống lại cô kể lại thôi. Cô bệnh quá trời, sao mấy 70 tuổi bệnh quá trời mà ông chỉ quy y Tam Bảo vậy trơn á. Con cháu kêu má quy Tam Bảo, tao đi chùa đâu có nổi đâu quy y. Là thôi giờ rước thầy về nhà, mời thầy về nhà quy y Tam Bảo cho má chịu không? Thôi cũng được. Vì vậy mời ông thầy về, ông thầy từ bi hỷ xã đi đến quy y Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y Tam Bảo đâu 3 bữa sau cổ chết. Cái cổ chết đó được 3 bữa cổ sống lại. Chết trái tim nóng, người ta không dám liệm đó. Do đó để 3 bữa sống lại. Rồi sống lại cô kể, cổ lại trời ơi chết đi nó nhẹ re, mình bệnh nó nặng dễ sợ, chết đi nhẹ re. Đó mình đi á là giống hệt như là không có thân gì chân á, đi nhẹ nhẹ bay. Đi chỗ này chỗ kia màu xanh màu đỏ màu vàng á, gọi là đẹp lắm. Tới chỗ đó thấy có cung thành lớn lắm, có 2 ông đầu trâu mặt ngựa cầm 2 cái cây chĩa đứng 2 bên. Ở trong á là người ta kêu la thảm thiết, kêu cứu tôi, chết tôi, cứu tôi, trời trời đau quá, khổ quá, chồng kêu la quá trời. Cái cổ mới là lại ra cổ nói là mấy chú ơi, ở trong đó lại dìm tiêu liêu la dữ gì. Là cô không có nhìn thấy cái chữ, phải là chữ gì đâu, nó ngoắc giống chữ tàu. Hỏi đó là gì? Địa ngục đó. Là trời nào giờ nghe ông kinh nói địa ngục, không đâu biết địa ngục, thôi cho tôi vô tôi tham quan đi. Cái 2 ông nói là không được, vô đây cái thứ nhất á là phải có thần thông đi vô, cái thứ hai á là nghiệp lực dẫn mình vô, cái thứ ba phải có chư Phật chư Bồ Tát dẫn mình. Như vậy á, thì mình có cái gì không? Có công lệnh gì vô không? Công lệnh chư Phật chư Bồ Tát gì vô không? Cổ là bây giờ tôi không có thần thông, mà nếu nghiệp dẫn vô thì nhốt luôn chổng ngoài còn gì nó đâu ra. Nên giờ á, cổ mới lục giấy tờ có không? Dục tới lục lui, lục ra thấy cái giấy là chứng điệp quy y Tam Bảo, mới quy ba ngày trước. Khôn mà chết đem theo cái giấy quy y. Cái cổ đưa cái giấy chứng điệp quy y Tam Bảo ra. Cái cổ mới nói là cái giấy này đi vô được không? Hai ông đầu trâu mặt ngựa mới thấy cái giấy quy y Tam Bảo quỳ xuống lại. Cái giấy quy y Tam Bảo mình ở đây nó bình thường, mà đi dưới vừa mở ra hào quang nó chiếu ra. Cái dưới cõi âm á, cái gì mình làm thiện làm lành, cái gì á mà trí tuệ sáng suốt là tự nhiên nó chiếu trong cõi đó ra, giống hệt như màn đêm mầm sẹt một quẹt cái nó lên vậy đó. Rồi cái giấy quy Tam Bảo chiếu ra, mấy ông quỳ xuống lại trơn á, bảo là cô ơi cô, cái giấy này á là lên cái cõi trên, cái cõi trên trời, cõi Tây Phương người ta mới xài cái giấy này, còn xuống đây á là cái giấy khác. Hỏi giấy gì? Xuống đây á là phơi số đề rồi đó. Rồi cái giấy đó, độ đá banh đó, bài tứ sắc rồi đó, bài tiến lên rồi đó, mấy cái giấy đó vô được. Còn ở dưới này cái giấy quy Tam Bảo không có, cái giấy quy Tam Bảo là ở trên cõi trời người ta mới xài, ở trên cõi Tây Phương người ta mới xài. Tại quy Tam Bảo là theo Phật giảng sanh với sanh cõi trời phước báo cho nó. Còn giấy dưới này mấy cái giấy nào, giấy cầm nợ, giấy cho dây cắt cổ rồi mới xuống dưới này. Còn mà cái giấy mà giấy này xuống không được. Thôi giờ cổ là thôi giờ tôi vô đi. Hai ông á giận quá, hai ông xô cổ một cái té nhào, cái giật mình tỉnh dậy sống luôn tới giờ. Cổ là hên hết sức nghe. Bảy bữa đó mà không có quy y Tam Bảo, một bữa đó mà lận cái bộ bài tứ sắc, tại cổ mê bài tứ sắc mà chết khôn không có lận theo bộ bài tứ sắc. Lúc đó mà lận ra đưa nguyên bộ bài đó tống thảy vô luôn rồi. Khôn đem theo giấy quy y Tam Bảo. Bởi vậy chết đi đừng có đem theo cái bộ bài đồ theo nghe, phơi số đề mà đem theo một cái tống suốt xuống địa ngục à, phải không? Đem theo giấy quy Tam Bảo, đem theo kinh Nhật Tụng rồi đó. Mấy cái đó đem theo xuống dưới nó chớp chiếu lên. Nó nói là cõi này không có chứa mấy cái này, nên nó tống mình ngược lên trên, nó đưa lên trên cõi trời cõi người về Tây Phương rồi đó. Chứ không thôi mà đem theo mấy đó là về tới Tây Ninh à, chứ không tới Tây Phương được đâu. Tây Phương cực lạc á, không tới được cái về được là Nam Phương cực khổ không à. Nên ta thấy á, cái quy y Tam Bảo, cái tâm mình phát tâm Bồ Đề đó thì nó bớt đi cái tâm ác mình lại. Cái thứ hai nữa, mình phát tâm sám hối. Phát tâm sám hối là gì? Là người nhìn về cái lỗi lầm của chính mình. Còn người mà không có sám hối á, là tối ngày nhìn lỗi lầm của người ta không à. Mình nhìn thấy người mà không có sám hối, không biết sửa sai, không có tu tập gì chân á, tối ngày nhìn người ta không là để nhiều chuyện, để chê, để khen, để chê, để nói xấu, để nhiều chuyện đó. Đâu quý vị, thì cái người đó là không có biết sám hối. Còn người biết sám hối là người nhìn lại hành động, lời nói, việc làm của mình, coi cái nào đúng, cái nào sai. Vừa nói ra mình biết bậy hay không bậy, vừa chưa tính nói là mình biết cái lời đó nói có bậy hay không bậy rồi. Tại vì người ta luôn lúc nào cũng kiểm soát cái lời nói của mình. Lại người tu mới tính nói biết rồi, là mình mô Phật sám hối liền rồi. Còn người dở vừa nói xong sám hối liền. Còn người dở hơn chút nữa là nói mấy năm trước, năm sau nghĩ lại mới sám hối. Còn người tệ quá không thấy lỗi lầm, tôi có lỗi gì đâu, tối ngày tôi làm đâu lỗi đâu. Là dần dần người đó tệ đến mức độ không thấy lỗi lầm mình vậy chân sám hối cái gì. Thì người đó nghiệp ác còn y nguyên. Là cái gì mà nghiệp ác còn y nguyên thì nó kéo mình đi trong sanh tử luân hồi, khổ đau dai dai, khổ đau dài dài, nhiều đời nhiều kiếp, nhân biến thành quả không cái gì. Nó phải có duyên. Nên những cái người mà ta làm ác, mình thấy người ta đang vẫn hưởng được an vui hạnh phúc đó, là những cái điều người ta gieo, những điều lành thiện trong kiếp trước, bây giờ nó trổ thành cái quả. Mà những cái gieo nhân ác bây giờ nó chưa trổ được cái quả báo ác bây giờ. Nên mình hãy đợi đấy đi quý vị, trước sau nó cũng vậy thôi. Nhưng mà nghiệp nặng nhất á là nghiệp sát sanh nha. Làm gì làm á, chúng ta cũng đừng có sát sanh. Sát sanh với tội nghiệp nặng nề lắm. Vì sát sanh á là ân oán với nhau đó, nên nó giảng sanh không được đó, nó tái sanh không được, nó thù, nó theo, nó báo hoài. Nào quý vị, báo mình gặp xui gặp xẻo, cái hình tư tưởng nó hình màu đen á, nó khối nó bao bọc xung quanh mình hoài à. Nó mình nó còn phước báo bao bọc xung quanh, nó tấn công vô không được, không còn phước báo à, nó tấn công mình liên tục. Nên những người nào mà hết phước báo sắp chết rồi quý vị, toàn là thấy mấy cái ảnh đó không à. Mình đi hộ niệm biết nè, ôi ơi, ăn chó thấy chó nó rượt, ăn mèo thấy mèo nó cắn, ăn gà thấy gà nó mổ, ăn heo thấy heo nó cạp. Nè quý vị, mà ta la làng thiệt đó, mình đi lợi nhá, mình tụng mà gọi là hộ niệm đó. Có ông này ăn thịt chó dữ lắm. con chó mà nó chết nó trâu với sao mà ông dám đem lên ông thui, rồi ông mở bụng ra mà ông nướng không ăn được, nó sình rồi đó mà ông nướng ăn được đó. Ông lên mấy thầy không biết chứ thịt chó là ngon nhất trong các loại thịt. Ông lên mấy thầy không biết thịt chó là ngon nhất trong các loại thịt đó. Ông nói thôi để đó đi. Ôi ơi, khi ông gần chết đó quý vị, ông sủa, ông chung với sạn sủa trong thịt chó. Người ta lại ông sủa quấu quấu quấu chung sạn sủa đó, sủa quấu quấu quấu quấu liên tục sủa sủa mà nó mệt vừa thở mà không chết được đó quý vị, sủa quấu quấu. Ông là đuổi nó ra, đuổi nó ra. Ê, Út ơi con ông Út là đuổi nó ra, Út ơi đuổi nó ra, Út ơi hỏi gì cho chó nó cắn tao quá, Út ơi đuổi ra không thấy chó nào chứ. Đó quý vị thấy chưa, nghiệp nó tới. Khi mà mình giết người ta đó quý vị, người ta mà không đi đâu được đó, người ta báo quán mình, ta đi theo, cái đó gọi là ân quán với nhau đó. Nên thôi đừng có giết con nào chứ, người ta con hứa thích ta tất cả đi. Không có gì ăn chay đi, lục thập giai cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh thôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Về tập ăn chay thôi, tháng 2 ngày ngày 30/1 quý vị làm đây nè, làm cho phước báo gia đình mình ha. Gia đình mình á quy định mình á là không độ được ai, mình độ được con cháu trước đi quý vị, cho vàng cho bà con cháu nó đánh bài bữa cũng hết nè. Trời, có mấy lần mà đi đi đám tang á quý vị, thấy tang thương đó. Đi lại liệm đám tang, tới giờ kêu lại liệm, đem chuông đem mỏ ra đó, gia chủ tụ gì không thấy ai vậy. Hỏi gia chủ đâu hết rồi, con cháu thấy mâm tang là biết con cháu đông, mâm dung trùng lên đây nè, đồ tang. Hỏi con cháu đâu hết rồi, tới giờ rồi, nín khe đánh hồi mỏ cốc cốc cốc cốc cốc, gia chủ tụ gì cũng không thấy ai. Mới kêu nhỏ, nhỏ con sao kêu người nhà ra quỵ, giờ tới giờ phát tang rồi, tới giờ liệm rồi. Nó chạy vô ra, thầy ơi thầy, ở trong buồng chia vàng thầy ơi, chết để lại ô vàng 2 chỉ, 5 phân, 3 chỉ là để lại nguyên ô bự nè, không dám giao cho ai, chân giao sợ mất sao. Bây giờ bắt chia người khoảng chia đều đều đều, tới giờ liệm mà còn chia vàng. Bởi vì không chịu ra liệm mà là chia vàng, tới giờ liệm mày. Tự nhiên cái mình tu tập cũng dữ lắm, hàng ngày cũng thiền định dữ lắm, tự nhiên máu nó nổi lên. Thì chị biết mà nổi máu không? Máu nó nổi lên. Ở mình đó là cũng là con người, đám của ba má chết chưa có gì chân, ở buồn chia vàng. Ở đây thấy chưa, tự nhiên mình muốn nổi sân chứ, sờ lên lại chắc ủa mình tu chứ không tu nãy giờ nổi sân rồi, tính nổi sân bỏ về hết sức. Như vậy á thì chúng ta mới thấy được á là thôi nha, con cháu á thì là con cháu nha quý vị, nhưng mà nó cũng không có nghe mình gì đâu. Nên khi sống á ở trên thế gian á quý vị, nghiệp mà ai gây ai tạo á thì người đó lánh thôi. Nên khi mà người ta sám hối á cái tội lỗi, sám hối cái lỗi lầm mà của mình, nhất là nghiệp sát sanh mà theo nó báo quán mình á, ta bắt chứ đừng sát sanh. Nên khi đó chúng ta độ cho con cháu, độ cho con cháu tu tập để chi, mình để tiền để bạc nó cũng chia, nó làm bậy bạ chứ nha, nhưng mình để lại cái phước báo cho nó, để lại cái gieo duyên lành với nhà Phật nó, để lại cho cái con đường mà trong tương lai nó đi ra cái nẻo sáng, ra cái ngoài ánh sáng. Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 phẩm thọ ký có 6 pháp gieo duyên lành với nhà Phật, ai làm được vậy thì tương lai sẽ gặp Phật, tương lai sẽ gặp thánh, tương lai gặp Bồ Tát, tương lai sẽ được thành Phật trong tương lai. Đó là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật và tán thán chư Phật. Có 6 pháp gieo duyên lành nhà Phật đó. Con cháu mình đâu biết, mình về nhà mình làm vậy đó quý vị. Làm vậy là sao? Mình thờ bằng thờ Phật. Nhưng mà mình bắt buộc con cháu sớm chiều phải thắp nhang hai thời, chỉ lên cầu nguyện cho con được bình an, cha mẹ ông bà con được bình an và thế giới chúng sanh được bình an, cầu nhiêu đó xuống thôi, 3 phút thôi con. Lại 3 lại rồi xuống, ngay ngắn trang nghiêm xuống, sớm chiều phải hai thời. Tất cả đều phải như vậy hết. Nếu ở trong gia đình này thì làm y như vậy hết. Đi ra khỏi nhà lại Phật 3 lại, về nhà lại Phật 3 lại. Trước khi lên ăn cơm niệm Phật 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần rồi ăn cơm. Ăn cơm rồi xong mình hồi hướng cho chúng sanh xong mình mới xuống. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đứng lên xá đi ra, tập cho con cháu gieo duyên lành nhà Phật tu. À, quý vị thấy chưa? Rồi, ngày 15 với ngày 1 mình ăn chay, cả nhà ăn chay, nói con cháu ơi, bây giờ ăn thịt ăn cá nặng nề lắm, ăn chay 15 với 1 vừa ăn chay vừa có phước được nhiều nhẹ nhàng thân tâm nha. Bây giờ họp gia đình là thống nhất, ngày 15 với ngày 1 là ăn chay nha. Ai biểu quyết trên 50 quá bán lấy biểu quyết. À, như vậy giơ tay lên hết, vậy là rồi giống nhau hết, vậy đó chưa? Như vậy thì về nhà đó, mình làm hai ngày vậy, vô tình mình độ con cháu, mình gieo duyên lành với nhà Phật. Nó giàu nó làm ác cỡ nào, ác qua kiếp sau nó cũng gặp Phật, có tại nó gieo duyên lành nhà Phật rồi sao mày chạy đỡ đường nào đó, cái gì. Còn bây giờ nó ra ngoài nó gieo duyên với mấy ông quậy không, kiếp sau nó xa Phật dữ lắm. À, quý vị, còn bây giờ á, mình dụ dụ nó giao duyên nhà Phật, lâu lâu nè đi chùa nè cúng dường bố thí dẫn đi. À, quý vị đi bố thí đó, hoặc là đi cúng dường như trai tăng đó, mình đưa bao thơ cho nó xá đó, nó giao duyên đó. Quý vị biết đâu giao duyên nhà Phật trước khi chết gặp ban hộ niệm, có ông thầy nào có duyên ổng khai thị thì sao. Quý vị á, cả đời quậy nhưng có giao duyên lạnh nhà Phật á, có ai khai thị á, trước khi chết một vài phút mà ta được vãng sanh đó. Tại cái tâm của người ta, giảng sanh không là chỗ tâm ta. Tâm ta buông bỏ được các pháp thế gian, chuyển cái loại hình tư tưởng từ loại hình tư tưởng xấu ác sang loại hình tư tưởng là lành thiện, sang loại hình tư tưởng là thanh nhẹ, thì người ta lập tức lên cảnh giới trên. Nên trước khi chết có người nào mà ta nói đạo cho mình nghe, nói thuyết phục mình để hiểu được đạo, mà ta buông bỏ cảnh giới ta bà này, ta trở về với cảnh giới Đức Phật A Đà, một lòng niệm Phật, có diện dòng có 5 phút người ta được giảng sanh đó. Nhưng mà muốn gặp được cái đó thì phải gieo duyên lành nhà Phật mới gặp được. Không gieo duyên lành nhà Phật chết mời đám ma không ai tụng kinh, quý vị tin không? Có người đó mời 30 chùa không ai tụng hết. Không biết ông gieo ác nghiệp gì mà ghê gớm. Biết làm sao không? Ngay chân cái ngày lễ Vu Lan, ông chết xong ông lựa ngày hay thiệt á. Chết trên ngày lễ Vu Lan mời không có thầy nào đi, chân chùa nào cũng Vu Lan chừng đây đi. Nó không cái gì? Còn hàng ngày nè mình không đi chùa, mình không có gieo duyên lành với quý thầy nữa thì Phật tử lạ quá à. Nếu á quý vị thường hay tới lui ở chùa, rồi á chúng ta tụng kinh, chúng ta cúng dường, hoặc là Phật tử của chùa, quý y chùa đó thì ông thầy ông có thể cắt một hai thầy đi. Còn giờ mình lạ quá, 52 tháng tới chùa nó bữa gặp hữu sự mà ta ở chùa ta bắt bận, ai đi cho mình? Mình nói cũng không được đâu. Có qua phải có lợi. Đó, mình cái này nói thiệt đó. Mình á bây giờ nói quý thầy từ bi thiệt nghe chân. Quý thầy ai cũng bận hết trơn, nhưng mà bận người ta cũng có thể cắt được thầy ra cho đi, trừ trường hợp là mình tới lui chùa đó thân tình quen biết, mình ngoại hộ cho chùa, mình tới tụng kinh hoặc quy tam bảo chùa đó thì người ta giúp mình. Còn giờ 52 tháng không tạc vô chùa, tự nhiên nhà có hữu sự lời ai cắt đi trong cái lúc mà ngặt nghèo vậy, nghe mày thấy không? Còn có nhiều người á chết mời hoài không có được ban hộ niệm luôn, không có tụng kinh được. Người ta chết, người ta chết ban ngày không chết, đi chết ban đêm, chết 2-3 giờ sáng ai đi, chồng sao cho đi, rồi đi đường xa mịt mờ ai dám cho đi. Bởi chết ta cũng phải lựa giờ chết, lựa ngày chết, ai biểu chết chân ban đêm chi ai đi. Đó, nó xui xui chết chân 3 giờ sáng ai hộ niệm. Đó, thấy chưa? Phải chết 8 giờ sáng giờ làm việc đồ thì còn hộ niệm được. Chết ngày chủ nhật được, đừng kẹt xe. Chết chân ngày thứ hai chân giờ cao điểm nè, rồi làm sao đi kẹt xe giữa chừng à, phải không? Chết ta cũng phải lựa ngày lựa giờ để chết, để ban hộ niệm đồ đi. Nên có những người không gieo duyên lành nhà Phật, có cái gì mời không có ai đi chứ á. Còn gieo duyên lành nhà Phật không mời mà đi quá trời luôn. Có những cái đám á quý vị, quý thầy cắt chùa đi hết mà không mời chùa nào chứ nha. Tại sao? Tại vì gia đình đó đã từng đi đến chùa đó xây dựng, mình đã từng giúp đỡ chùa đó, mình đã từng ngoại hộ chùa đó, rồi mình đã từng đến chùa tụng kinh, mình từng quy y với Phật pháp, ủng hộ Phật pháp thì quý thầy sẽ ủng hộ lại mình. Có qua cũng có lợi cho trong dân gian mà, có gì. Còn mình á không qua chân biểu ta lợi sao lợi? Tuy quý thầy từ bi thật, nhưng nếu ngày thường thì có thể mời đi, nhưng mấy ngày ngặt nghèo là không bao giờ mời đi được hết á. Nói vậy để ta hiểu đó, cũng nhân quả đấy. nhân mình gieo mình sẽ gặp quả mà thôi à, hôm trước sao không chống chày à. Nào quý vị, ngày xưa á nhân quả thì chày, ngày nay nhân quả dây nhãn tiền đó. Nào quý vị, mà gặp nhiều lắm ở trong phố. Có cái nhà cô kia có thằng trai học lớp 11, nó cá độ đá banh về hết tiền, quý vị xin tiền má nó, má nó không cho. Nó đập hết trơn cửa nhà trơn, hỏi còn tiền không, phải là không còn tiền. Quay ra nó đá một lăn lộn ra đường á, đóng cửa lại đuổi nó ra luôn, ra khỏi nhà. Trời khóc quá trời, đừng mướn nhà ở gì. Ở xóm người ta chửi quá trời, đừng đổi chửi đồn con trời, đánh con mất dạy gì, chửi quá trời luôn. Cái cô mẹ đó mới với người bạn đi xuống chùa khóc, thầy chắc con đi tu quá. Rồi đó đó, con có con đó, rồi ông chồng con bỏ theo vợ bé, nên nói con nuôi nó lớn tới giờ luôn, con không có chồng con chứ nuôi con không, mà tới giờ con nó xử lý con vậy đó, nên nó đối xử con vậy, con buồn quá, con muốn chết đó thầy ơi. Cái chút xíu cổ đi ra ngoài sau, cái cô bạn đi chung á, là thầy ơi thầy, cổ nói vậy đó thầy ơi, chứ hồi nhỏ cổ làm khổ cha khổ mẹ, cổ còn hơn cái đó nữa đó. Cổ có 14 tuổi à, cổ nghỉ học cổ theo ai? Theo ai mà sanh ra nhỏ nè, có 14 tuổi thôi đó quý vị, mà bỏ cha bỏ mẹ đi theo cha mẹ cổ vậy mà lên máu chết đó. Đó quý vị, tới giờ thằng con nó quậy lại y chang luôn, quý vị, quậy lại còn hơn nữa, đá lăn ra ngoài đường đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đâu phải như không mà nó đá. Nó thì cũng sai, nhưng mà cũng là cái nhân của mình gieo đó quý vị. Nhưng mà con nó đá mình thì con bị quả báo bất hiếu với cha mẹ, bị đọa địa ngục, Đức Phật dạy đó quý vị, trong ngũ nghịch đại tội. Bất hiếu cha mẹ, nhất là có cái tâm sát hại, có tâm đá cha đá mẹ, đánh cha đánh mẹ, hành hạ gì đó, là trước sau cũng đọa xuống địa ngục mà, đâu có lên nổi. Nên á, ở trong thế gian này nha, chúng ta độ ai không được, độ gia đình trước, thấy chưa? Đó gọi là Phật quá gia đình đó, nhân quả hết đó. À, tất cả cái gì mình làm không bao giờ chạy ngoài lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Làm Phật làm thiện á thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Có nhiều người á làm thiện không biết á ông Phật thấy không nữa. Có câu Phật tử là thầy ơi thầy, con nguyện con giái dữ lắm, sao con cứ nghèo à, chắc Phật không nghe lời con nguyện giái quá à. Ông Phật nghe lời ông nhà kế bên á, ổng giái ổng nguyện mà ổng giàu lên phất, con cũng nguyện giái y như ổng, mà con nghèo tàn nghèo mạt luôn, chứ Phật không nghe lời con quá, thôi giờ con nghĩ con không nguyện giái, nghĩ thờ luôn. Vậy thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để mình tu. Còn cô kia thờ Phật để nguyện giái được giàu sang phú quý. Có nhiều người sai lầm, Đức Phật độ cho mình được giác ngộ, độ cho mình biết được Phật pháp, độ mình thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ Đức Phật đâu có độ cho mình giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý là do cái nhân mình gieo có phước hay không. Nếu chúng ta có phước làm cái gì cũng gặp phước hết trơn á. Hai người cùng làm một nghề nghiệp, một người giàu sang một người sạt nghiệp, quý vị tin không? Cặp bên luôn đó, là tại vì người kia ta có phước. Kiếp trước á, ta đi chùa, ta cúng dường, ta bố thí, ta ngoại hộ, ta giúp đỡ người khác, ta ăn chay, ta phóng sanh. Kiếp trước á, mình đi sòng bài, mình đi đánh bài, mình đi nhậu quậy, mình đi casino, hát karaoke, đi siêu thị rồi không à. Quý vị lo được cho mình, không có lo gì cho ai đâu. Kiếp này sanh ra làm sao có tiền? Có phước mới có tiền, không có phước không có tiền. Có phước mới giữ được tiền, không có phước không giữ được tiền. Nên á, khi á mà chúng ta chuyển nghiệp á, nghiệp nặng quá thành nghiệp nhẹ quá thành nghiệp không, là chúng ta chuyển cái tâm mình đầu tiên. Nên thành tâm sám hối, phát tâm Bồ Tát là phát tâm giúp đỡ cho người khác. Hồi nào giờ biết mình à, sống ích kỷ nha. Còn giờ á, mình học tâm đi, học nương theo các vị Bồ Tát, các vị Thánh Nhân đi. Con nguyện á, từ đây trở về sau, con nguyện giúp đỡ mọi người tùy duyên, con giúp đỡ tu hành cho đến ngày thành chánh quả. Việc phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối để chuyển cái tâm mình. Nè, cái đó là cái thứ nhất gọi là chuyển nghiệp. Cái thứ hai á, quý vị, là chúng ta tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Nên á, mình cố gắng mình làm phước, mà làm phước cho có phước á, thì chúng ta đừng có làm tổn phước. Đừng làm tổn phước. Làm tổn phước là sao? Làm tổn phước có nghĩa là mình ăn xài là nhiều quá, ăn xài phung phí, ăn nữa bỏ nữa, xài á thì mua về mà không xài, bỏ tùm lum la chân á, tổn phước đó quý vị. Vừa no đủ ấm thôi, chúng ta sống đơn giản thôi, có cho người ta bớt đi đó quý vị. An ủi người già cả ốm đau đi, tùy duyên có thể giúp giàu sang sẻ cho những người khó khổ ốm đau bệnh tật đi quý vị. Nên á, chúng ta đừng có làm tổn phước, đừng ăn xài phung phí, nhất mấy em nhỏ nhỏ này ăn nữa bỏ nữa rồi nha, ăn phải ăn hết. Nên ông bà mình á, thấy á, sợ con cháu tổn phước á, hồi nhỏ đó chúng tôi rớt cục cơm xuống đất á, bà cố là rớt cơm đất phải lấy lên rửa ăn lại đó, chứ nếu rớt cơm đất mà mình bỏ luôn á, sau này xuống âm phủ ăn con dòi, trời mình nghe em sợ quá trời luôn, cái đâu có dám bỏ. Những người xưa thường hay ta dặn con cháu như vậy đó, rớt gọng bún là con dòi, rớt hộp cơm là con dòi, nên ăn hết trơn luôn, tập ăn vậy. Quý vị biết qua Phật giáo Hàn Quốc bên đó, đi vô ăn với mấy ông thầy bên Hàn Quốc không? Bên Hàn Quốc ta ăn sạch nhất, chứ cái gì ta cũng ăn hết trơn á, trên bàn bao nhiêu là ăn hết bao nhiêu, nên ta lấy bao nhiêu ta ăn bao nhiêu, ăn xong rồi lấy nước rửa húp nữa chứ. Mình đâu biết ăn tô hủ tiếu, mình lấy rau vô, lấy rau mình bẻ mấy cái ngọn không à, còn á, mấy cái thân ở dưới này để người ta ăn đóng. Cái hồi ông thầy Hàn Quốc cũng la, ở bên đây ăn là phải ăn hết đó thầy. Ôi lúc đó mà còn cái cọng dưới không nhai muốn chết luôn, chứ giờ người ta ăn hết lẽ mình để như vậy. Mình đại diện cho Việt Nam đúng không, lẽ người ta ăn hết trơn, người Việt Nam mình ăn bỏ vậy đâu được, trên bàn ta ăn hết trơn à, cái gì mà lấy vô là mình phải ăn hết, chẳng thà không lấy, còn lấy vô phải ăn hết luôn. Mình hồi mình lấy ngọn đồ ăn ha, hồi ăn mấy cái góc ăn muốn chết luôn. Như vậy á, tiệm ta ăn á, đừng có phí phạm, mà không có phí phạm ta không bị tổn phước. Đồng thời ta tích cóp tiền bạc chút đỉnh, ta cúng dường bố thí theo hàng năm, hàng tháng, hàng quý nha quý vị. Cái đó chính là cái cứu mình đó, cái đó chính là cái mình đem theo đó. Mình đem theo là đem theo phước báo, chứ mình không đem theo vàng bạc của báo gì được hết trơn á, chết đi con cháu nó lấy lại hết rồi quý vị. Thấy mình ở đây nè, mình thường hay có nhiều mình phải ăn nhiêu à, có vàng có bạc nhiêu à, có nhiêu cây vàng ta biết trơn à, hỏi đâu với trên cổ với trên tay chứ đâu, có nhiêu làm đeo chứ à, có nhiêu tiền ta biết hết trơn à, hỏi đâu vậy, cái xe với cái nhà cộng lại đó chứ đâu, có tiền cất nhà mua xe sạch nhách rồi, có nhiều mua hết trơn à. Rồi có vàng nhiêu, vàng đeo trên cổ đó chứ đâu, với dây đeo tay đó chứ đâu. Như vậy mình có nhiêu tiền, nhiêu vàng ta biết trơn à, hỏi đâu gì cái nhà với cái xe với cái hình cổ với cái tay đó chứ đâu, phải không? Cộng lại biết liền à, cái gì. Nhưng cái đó cảnh cáo, cảnh báo, con nó lấy sạch nhách khi chết, không đem theo miếng nào hết. Vàng trên người mình á, trời nó lột lại thấy thương luôn, lúc mà nó thay đồ liệm á, nành nó nào nó lột xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt hồi chống, không còn miếng nào chứ. Quý thầy đi tụng kinh đám tang hoài sao không biết được, lấy lợi trơn à, vàng xịn lấy lợi hết, chỉ trường hợp nhẫn cỏ ông chồng tặng còn thôi. Còn mà vàng 8, vàng 9, vàng 7, hột xoàn vậy lấy sạch nhách còn miếng nào chứ. Xe từng một cũng sang tên, nhà nó cũng sang tên tuốt hết trơn, không còn cái gì là của mình hết. Bắt đầu nó đổi đồ cho mình đâu có gì, nó mua á, mình để lại tiền thiệt, nó mua tiền giấy, nó đổi, nó đốt, nó đổi. Mình để lại nhà thiệt, nó mua nhà bằng giấy, nó đổi. Bắt đầu nó đổi rồi, nó đổi mình bằng giấy không à. Vậy mà mình ham, phải không? Giờ đó, mình không có phước báo gì đem theo hết. Nên khi trên thế gian này mình có, thì chúng ta hãy cố gắng làm phước, giàu ít, giàu nhiều gì, chúng ta không phải làm phước để thủ mà mang theo. Cái đó là để có phước báo mà mang theo gì. Chứ cái dòng nghiệp nó đến với mình, nó không có là tình nghĩa với ai hết á. Mình gieo nhân là mình phải gặp quả. Tử thần á, không có bà con với ai hết á. Tới hết mạng số là ta phải bắt đem đi. Nó bắt đem đi chứ thực ra mình chết thôi, chứ không có gì hết á. Cái đó là phước báo. Cái thứ hai nữa, mình đi, nếu mà tâm của mình á, tu chứng đắc tới cỡ nào thì lên cảnh giới cao chừng đó. Nên đó gọi là công đức đó. Nên á, khi mà chúng ta muốn có công đức thì chúng ta đừng có làm tổn đức của mình. Hồi nãy nói tổn phước nha, tổn phước làm ăn xài phung phí, ăn nữa bỏ nữa xài quá trời xài, cái đó gọi là tổn phước. Còn tổn đức là gì? Là mình làm khổ người ta đó. Làm khổ vừa vừa, có gì thì gặp xui xẻo làm khổ lớn mất mạng luôn. Ví dụ như người giết người rồi đó, người ta khổ nhất là người ta mất cái sinh mạng là người ta giết người. Còn á, mình á, là giết người ta. Mà mình giết người ta thì người ta đau khổ, đau khổ mình mất mạng chứ sao. Thường nó giết người bị tử hình là vậy đó. Làm đau khổ người ta nhiều á, mình bị tổn đức. Quý vị làm tổn đức chừng nào á, thì phiền não mình cao chừng đó. Mà mình có đức độ chừng nào phiền não mình xuống thấp chừng đó. Nên chúng ta giúp đỡ người khác, làm cho người khác ăn vui, đừng làm người khác đau khổ. Nhất là trên lời ăn, tiếng nói, trong hành động, trong việc làm mình. Người gia đình mình đâu có nhường đâu, nhịn đâu. Mình nói sao cho người ta khổ nhất, nói sao cho ta đau nhất mới chịu nói. Như hai chồng cãi lộn nhau, quý vị thấy ơi trời, nói ra nhiều cái từ nghe lủng cái lỗ tai luôn. phải không? Nên chúng ta nói năng nhỏ nhẹ không? Nói năng từ tốn, biết cảm ơn cho người ta vui, biết xin lỗi cho người ta vui, dạ không có gì. Như vậy á, mai mốt á, ai mà có nói năng dữ dằn gì đó, mình phải nói năng nhỏ nhẹ rồi lại à, kêu bảy ơi bảy cái mình dạ, mình nhẹ vậy đó, phải không? Mình lòn quá mình nhẹ chứ không phải kêu bảy bảy ơi rồi thấy tiêu phải không? Mình á bảy ơi bảy dạ đó, mình phải nói năng nhỏ nhẹ rồi xuống nha. Nhớ á, Đức Phật dạy chúng ta hãy nói ái ngữ, nói cho người ta thương yêu mình sẽ được phước. Nên gặp ai cái thái độ mình cười, mình nói cho thương yêu được phước. Nếu lỡ có nghĩ ác nghĩ hại người ta đó, mình lên sám hối liền. Đó, quý vị là này bậy quá à. Thôi Nam Mô về Phật sám hối, Nam Mô về Phật sám hối. Mình là con nhà Phật sao nghĩ hại người ta, nghĩ ác ta không à đó, nghĩ là cứ là muốn cho người ta đau khổ không à. Mình là con Phật vậy là không được rồi. Nên chúng ta phải sám hối những điều đó để tăng trưởng cái công đức mình lên, cho tham sân si mình nó nhẹ dần. Muốn tánh tham dơ dần á, làm ta bố thí từ từ tánh tham nó dơ dần. Muốn á, tánh sân của mình dơ dần á, là ta nhẫn nhục. Đó không có gì, tu thành nhẫn nhục và lòng từ bi thương yêu tất cả các loài và tha thứ các loài chúng sanh. Đó không có gì, mình thương yêu tha thứ đi, tha cho người ta đi. Cái gì khó là, cái gì thì dễ làm, chứ tha cho người ta là khó làm nhất đó quý vị. Mình không biết tha cho ai hết trơn á, thậm chí mình không tha cho mình luôn á. Mình giận người ta mình không ăn không ngủ luôn đó là mình không tha cho mình á. Còn mình không tha cho ai hết trơn á, ai làm gì mà mình nhớ trong lòng rồi mình ghim mình rút người ta à. Mình không tha người ta đâu, hận thù dữ lắm à. Thầy con hận chồng con suốt đời à. Nói vậy, cứ như vậy nghe hoài, hỏi sao hận vậy đó. Trời ơi, ông đối xử tàn tệ với con dữ lắm thầy ơi. Đối xử tàn tệ cho ông, bỏ con bù lăng bù lóc, bỏ con này nọ, bắt đầu kể tội nha, bắt đầu ngồi kể tội người này, kể tội người kia, kể tội người nọ, kể tội nọ, mà quên tội có người thôi, quên tội của mình. Quý thầy tiếp quý Phật tử nhiều lắm nè, kể trên email nè, kể trên tin nhắn nè, kể trực tiếp nè, kể tội người này làm cho con khổ, người kia làm con khổ, thầy ơi người này đối xử tệ con, người kia đối xử tệ con, mà chưa bao giờ là nói là con đối xử tệ với ai cả. Lỗi mình không thấy, thấy toàn lỗi người ta không à. À, cái gì thấy chưa, do lỗi mình không thấy nên mình vô minh, mình làm lỗi, mình làm đau khổ người ta, mình không thấy. Từ cái nhân đó nó tạo thành cái quả ngày hôm nay nè. Đó quý vị, ngày hôm nay mình bị người ta làm đau khổ, có nghĩa là mình đã từng làm đau khổ cho người ta từ nhiều đời nhiều kiếp trước, mình quên rồi đó. Đó quý vị, nên á Đức Phật dạy người ta hãy lên trên bàn Phật sám hối. Vạn tích sở tạo chưa ác nghiệp giai, do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất tiệt chung đẳng dài sám hối. Con đã gây tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy từ xưa á, tham sân si. À, quý vị, từ cái thân, cái miệng, cái ý của con mà sanh ra cho tới bây giờ, hôm nay con đồng sinh sám hối, con không có đổ lỗi cho ai chứ. Tất cả mọi người đều là duyên mà thôi. Còn chúng ta gặp quả ngày hôm nay là do nhân chúng ta ở ngoài trong kiếp trước. Nếu có trách hãy trách chính mình, đừng bao giờ trách ai cả. À, quý vị, nếu chúng ta không có gieo cái nhân đó, bây giờ không bao giờ gặp cái quả báo đó đâu. Nên có trách hãy trách chính mình. Còn người gieo cho mình chẳng qua là cái duyên thôi, cái nhân của họ mà là cái duyên của mình, nên mình gặp cái quả báo ngày hôm nay. Nên mai mốt ai làm gì mình đừng hận thù họ, họ tiếp cái nhân duyên để nhân mình biến thành quả mà thôi. Nếu chúng ta không có gieo nhân thì không bao giờ gặp quả ngày hôm nay cả. À, quý vị, như vậy thì ta tu sao cho tăng trưởng công đức, có nghĩa là bớt đi những phiền não tham sân si ở trong cuộc đời này, và mình giữ tâm mình cho được thanh tịnh thì ta gọi là tịnh nghiệp đó. Tịnh nghiệp có nghĩa là chúng ta tu tập không làm ác, bỏ ác làm thiện, lọc tâm mình được trong sạch, và luôn luôn lúc nào hướng tâm tốt với mọi người, làm cho mọi người xung quanh được an vui, gọi là tịnh nghiệp đó. Chúng ta sám hối, làm lành, làm phước, cúng dường, bố thí để chuyển đi cái nghiệp ác mình, gọi là chuyển nghiệp đó. Đó quý vị. Rồi bây giờ chúng ta tham thiền nhập định. Tham thiền nhập định cho tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, đó, đi vào cảnh giới của thiền định, để trong kiếp này chúng ta có thể kiến tánh đó, ở trong kiếp này. Thì cái đó ta gọi là giải nghiệp. Ai có cũng có khả năng giải tất cả các nghiệp bệnh trên thế gian này, dạ, quý vị, nhưng mà người ta tu không nổi những điều đó thôi. Dạ, nên á, ở trong kiếp này chúng ta khó lòng mà làm thánh ở trong kiếp này. Dạ, nên quý vị á, Phật tử á, nên á, hướng tâm thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca nói một kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, à, Thập Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Thì bất kỳ chúng sanh nào chán ngán cảnh giới Ta Bà, muốn cầu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, sanh cảnh giới Tây Phương Lạc, thì người này niệm từ một niệm cho đến 10 niệm một ngày đến 10 ngày, tâm không tán loạn, tức là niệm tâm được thanh tịnh. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, sẽ được Đức Phật A Đà, mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên sớm chiều chúng ta nguyện với Đức Phật A Di Đà: con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi sống cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta gieo nhân, ta gặp quả. Muốn chuyển được cái đó phải làm phước, phải cúng dường bố thí và tu tập theo cái pháp môn niệm Phật hàng ngày của chúng ta. Bây giờ giờ chia sẻ cũng đã hết, còn chút thời gian xin trả lời quý vị một vài câu hỏi. Hồi nãy có một Phật tử hỏi buổi sáng mà chưa trả lời hết, hỏi câu hỏi trả lời câu thứ nhất. Quý vị nào có hỏi thêm thì giơ tay nha. Bây giờ trả lời câu thứ nhất á, là quý vị muốn biết á, là trai tăng, trai đàn chứng tế, cầu siêu là sao, cái thực hư nó là sao. Như vậy thì xin trả lời cho quý vị á, trai tăng là gì? Trai tăng á, ngày xưa á, trai tăng khác, bây giờ trai tăng khác. Trai tăng có nghĩa là chúng ta ngoại hộ cho quý thầy một cái bữa ăn. Tại ngày xưa quý thầy đi khất thực đó, thì cúng dường trai tăng là mời quý thầy về chùa hoặc là tịnh xá hoặc là nhà để người ta cúng dường cho quý thầy một bữa trưa, thì cái đó được gọi là trai tăng. Nhưng bây giờ trai tăng có khác một chút xíu. Trai tăng là mời quý thầy chẳng những đãi một bữa ăn, mà Phật tử chúng ta còn dâng lên y, còn dâng lên tứ sự, còn dâng lên là tịnh tài, tức là tiền cho quý thầy. Tức là trai tăng là để mình hộ cho quý thầy, ta gọi là cúng dường. Chữ cúng dường thì trong kinh có tiếng Phạn gọi là chữ cung dưỡng, dịch ra tiếng Hán gọi là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi để quý thầy tu tập. Nhưng đi sang tới Việt Nam chúng ta nói chạy chữ gọi là cúng dường. Như vậy trai tăng ngày hôm nay là chúng ta có cúng dường gồm có tứ sự, vài bữa ăn, vài tịnh tài dâng lên quý thầy để hỗ trợ trong đời sống tu tập của quý thầy. Tại sao ngày xưa lại không hỗ trợ như vậy mà bây giờ hỗ trợ như vậy? Tại vì ngày xưa cái nhu cầu của quý thầy đi khất thực nó khác với nhu cầu của quý thầy ở chùa giờ. Ngày xưa quý thầy không có đi học các trường Phật học, rồi quý thầy không có làm Phật sự như là chúng ta bây giờ. Bây giờ quý thầy làm Phật sự, kiến lập đạo tràng, dẫn chúng, rồi là đi học Phật học, vân vân. Thì cái nhu cầu nó khác hồi xưa, nên chúng ta cúng dường theo cái nhu cầu tu tập của quý thầy. Nên có bữa ăn thì là không nói rồi, còn chúng ta có cái bao thơ, ở trong đó có tịnh tài, để giúp cho quý thầy nhờ tịnh tài đó mà làm nhiều việc Phật sự ở trong cái đời sống tu tập. Cái thứ hai nữa là tứ sự. Tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh thì gọi là tứ sự. Quý vị, như vậy trong cái gói đồ tứ sự đó gồm tất cả gì để phục vụ cho ăn mặc ở bệnh thì đó là tứ sự. Nhưng thường thường ta cúng tứ sự, cúng khăn, kem răng, bằng chải, xà bông, lưỡi lam, rồi là lược, rồi gương ấy. Không có lược gương. Bữa đó cúng trường hạ, cái cúng dường trai tăng có một cái gói đồ nữa nè. Ông tiểu, mấy ông tiểu lý lắc lắm, lên ổng khui trước, mới vừa cúng xong mà ổng khui khui hé hé hé hé cái miệng ổng coi cái đồ cho ổng là gì. Ai coi, mấy thầy ai coi, nhưng mà ổng tiểu ổng coi, nít mà, nhìn coi ta cúng cái gì. Ổng coi, vừa coi xong cười hả hả hả hả, đang cúng trai tăng. Ôi ông, mấy ông thầy nhìn xuống một cái là chết rồi, tiểu ơi chút xíu thế nào quỳ hương tiểu ơi. Hỏi nhỏ nhỏ qua làm sao á, mà tự nhiên á la làng lên mà cười giữa người ta cúng trai tăng đi con. Ổng đã mắc cười quá thầy ơi. Hỏi sao vậy? Cúng dường cây lược. Ở trong có cái kiến, có cây lược, tóc đâu chảy mà không bắt ta cười. Ông cười đã thấy cúng dường có cái cây nhiều đồ lắm, trong đó có cây lược với cây kiến nữa. Ông là mắc cười quá, hỏi sao cúng dường cây lược, tóc đâu chảy cũng lược. Nên đó là cúng trai tăng đó. Cúng trai tăng được cái phước báo. Cúng trai tăng này thì được cái trong cái truyền thống của ngài Mục Kiền Liên đó. vận động quý vị Phật tử cúng dường buổi gia tăng cho quý thầy cho ngài tự tứ đó, thì trong đó có tất cả tứ sự và bữa ăn. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng nương vào đó cúng dường trai tăng để được cái phước lành. Từ cái phước lành đó chúng ta mới hồi hướng. Hồi hướng là gì? Là hồi hướng cái phước báo đó cho những người mà chúng ta cần hồi hướng, chúng ta muốn hồi hướng. Có thể là ông bà cha mẹ, hoặc có thể người thân của mình, hoặc là pháp giới chúng sanh. Chúng ta hồi hướng cho ai? Chúng ta hồi hướng, cái đó là nguyện vọng của mình đó. Hồi hướng là gì? Hồi hướng là người ta đem phước báo đó ta tặng cho người đó đó, gọi là hồi hướng. Cái thứ hai nữa, hồi hướng là chúng ta làm được cái này, chúng ta muốn được cái kia thì cũng gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta là học kinh hoài không thuộc, muốn trí tuệ thông minh, nhưng mà giờ mình đi cúng trai tăng, mình quỳ xuống, con cúng trai tăng ngày hôm nay con nguyện đem phước báo công đức này con hồi hướng cho con được thông minh trí tuệ như là ngài Xá Lợi Phật ở trong tương lai. Cái đó gọi là hồi hướng đó, tức là mình hồi hướng đem cái đó, phước đó qua cái tâm của mình, nguyện như vậy sẽ thành tựu trong tương lai. Thì quý thầy và mười phương chư Phật và quý thầy mới chú nguyện cho quý vị Phật tử đạt sở cầu sở nguyện. Nên ở trong kinh Vu Lan á, trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bãi đời sẽ được siêu thăng, phải không? Có thuộc cái kinh đó không? Đấy không? Như vậy trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia đó, là người tính gia ta muốn cái gì thì cầu cái đó. Có nghĩa là ta muốn là ta phát biểu ở trong cái lúc mà đọc tác bạch đó, hồi sáng Tu Đạt mà quốc chiến đọc tác bạch đó, thì ta thấy là tác bạch ta muốn hồi hướng cho ai, thì cái quý thầy quý cô mới là chú nguyện hồi hướng cho đó. Rồi cái thứ hai nữa là mình muốn hồi hướng cái đó cho ai. Ví dụ như mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ, là cha mẹ đang bị bệnh nằm bệnh viện á, con cúng trai tăng ngày hôm nay con xin hồi hướng cho cha mẹ con trong bệnh viện hết bệnh, mau bình phục bệnh. Hoặc là cha mẹ ông bà mình mất đi mà mình không biết đi trong cảnh nào, là mênh mang trời đất biết qua cảnh nào, đệ tử quyết chí dồi trao dứt mùi trần tục quyết đi theo ngài hôm nay. Lớn nhỏ gái trai tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha, nam mô cúi lại Thích Ca độ con sao đó. Như vậy thì là chúng ta cúng cái đó để hồi hướng cho ai mà ở trong pháp giới đang bị đọa, đang thân chung ấm, đang bị cô hồn, bị đau khổ, thoát khỏi cảnh giới đau khổ đó nhờ phước báo công đức con cúng dường ngày hôm nay. Đó gọi là hồi hướng, đó ta gọi là cúng trai tăng. Nghe thấy chưa? Rồi bây giờ á, cúng trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ. Cái trai đàn là một cái đàn trai, trong đó có tất cả các pháp sự cầu siêu. Trong cái pháp sự cầu siêu đó thì thường á, người ta cúng trai tăng bữa trưa để hồi hướng xong ha. Chiều ta cúng á là trai đàn chẩn tế. Đó có gì trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ. Như vậy á thì cúng á chẩn tế, chữ chẩn á, tiếng Hạ Hán á gọi là chẩn bần. Chẩn bần là cho, là tặng đó. Còn tế là cúng, cúng là cầu siêu, cho rồi lại cầu siêu. Vậy cho lại cầu siêu cho ai? Cho những cõi đang bị đọa lạc, nhất á là ở thân dung ấm là cô hồn, cho đến á ngạ quỷ và các cái loài chúng sanh đang bị đau khổ. Và hồi hướng cho chúng sanh đang đọa lạc ở địa ngục, ngạ quỷ súc sanh đọa lạc trong cảnh giới đau khổ như kiếp sống con người, mà con người đang bị tai nạn đó, vân vân, bệnh tật ốm đau, nghèo khổ, thiên tai, thảm họa, chiến tranh đó, vân vân. Như vậy thì đó là trai đàn chẩn tế, là một cái đàn trai cúng dường trai tăng hồi hướng. Và cúng chẩn tế là cúng thí thực. Thí thực là gì? Thí thực là cúng cho người ta ăn. Nhưng mà thường á thì có hai loài ăn, là loài quỷ đói và cô hồn. Thường ta cúng cho hai loại đó. Nên khi mà cúng hồi xưa đó, quý vị thấy thú người ta cháo không? Thao cháo bự lắm. Tại sao cúng thao cháo bự? Là tại cúng cho quỷ ăn. Quỷ á, trong kinh á, tả quỷ cần cổ như cái kim mà, cái đầu như cái thúng, cái bụng như cái trống trầu, cần cổ như cái kim sao nuốt. Nên cháo nấu lỏng chừng nào á, thích chừng đó, đâu quý vị nuốt vô mới được. Còn cúng á, quỷ mà cúng toàn là cốc không sao ăn, túng túng toàn là ổi không sao ăn. Cổ ta có như cây kim mà ta cứ cúng cháo, quý vị thấy chưa? Còn mà cúng binh tướng á, từ ngày xưa á cúng các cái dàn binh tướng mà chiến sĩ trận vong rồi đó, cái gì thì ta cúng gạo muối. Tại sao lại là gạo muối? Là tại vì hồi xưa á cái lương khô, lương thực á mà ta đem ra trận á, nhất là thời phong kiến á, những giặc binh ra trận đó là ta đem gạo muối là quý nhất cho cái gọi là quân lương. Nên á, những cái người mà ra trận chết trận á, ta cần cái muối và gạo. Còn á, sau này á, mình cúng cô hồn là có người già, người trẻ, người lớn, người nhỏ, nên ta cúng đủ thứ cho ổng chân á. Nào là bánh, kẹo, cốc, ổi, rồi trầu cao nữa. Trầu cao cho mấy bà già, à, không có gì, rồi mấy ông già. Nhằm khi thanh niên cũng ăn trầu nữa nha. Ở ngoài Trung mình á, với ở ngoài Hải Dương á, thanh niên ăn trầu. Ở Đài Loan thanh niên ăn trầu. Tùy chỗ à, không có gì. Bữa ra ngoài Hải Dương gặp ông thầy ăn trầu, ổng là thầy tập ăn trầu không, là thôi tập miếng ăn cho vui, cho tại xung quanh nói thầy ăn trầu chơi rồi mình làm sao, nên đó thôi mình tập ăn trầu, nhai ăn vô nhai là nhai kỹ nha, đừng có nuốt nha, là biết là thầy con không biết rồi, nhai hồi nghe là đứng lên, vừa đứng lên té cái bạch liền chóng mặt. Đó, không có gì, mình tính đâu á, là trầu nó không có bị sao, chân vừa ăn lên vừa đứng lên cái quay cái té cái nhào đầu xuống liền. Bởi vì thôi từ đây tới đừng có mời ăn trầu nữa, mô Phật, ăn không có nổi đâu, mình ăn không quen á, không biết cái gì trong đó à, trầu cao vôi thuốc không biết cái gì trong đó làm mình chóng mặt luôn, tức là ăn xỉn luôn á. Đó, có gì không phải chuyện đơn giản đâu, nên á, ai ăn trầu cũng ăn quen đó nghe, chứ không phải là tự nhiên ăn đâu. Nên á, những cái cô hồn nào đó quý vị, ví dụ như hồi sống tan chậu giờ mình cũng cúng chậu cao cho người ta, còn hồi sống á tan khoai cúng khoai đó, như vậy trẻ trẻ thích ăn bánh kẹo mình cúng bánh kẹo, còn á là mà phụ nữ rồi đó thích ăn cốc ổi cúng cốc ổi đó, dần dần như vậy là cô hồn nhiều thành phần, nên mình thí thực cho ta ăn chi, cho ta no để chi, chút xíu cầu siêu á, không quý vị đang đói sao cầu siêu được. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật có một cái ông cư sĩ, ổng đi nghe Phật thuyết pháp mà ổng đi kiếm cái đàn trâu của ổng, khi đếm càng trâu xong rồi hết cột trâu đó, ổng chạy vô nghe Phật thuyết pháp nó ngã về chiều, ổng chưa ăn cái gì hết. Do đó Đức Phật á, ổng vừa vô ngồi ngồi nghe pháp thôi, Đức Phật mới hỏi là đại chúng còn phần ăn nào thừa hay không, thì đại chúng là còn duy nhất một phần ăn thừa ăn hết, đem ra cho ổng ăn, thì mọi người xung quanh xù xì liền. Bởi con người ta vậy, thánh nhân không có xù xì mà phàm nhân bắt đầu xù xì, ông này lại gì dữ vậy mà tự nhiên Đức Phật ưu ái cho ổng. Mình ngồi đây sáng tới giờ không ưu ái mà từ đó ông này làm gì dữ gì, không có gì mà Đức Phật ưu ái, dần dần ta ganh tị, không có gì. Nhưng Đức Phật không nói gì, Đức Phật á, ông ăn xong Đức Phật thuyết bài pháp, ông đắc sơ quả Tu Đà Hoàn liền. Tại vì cái vị này ngày hôm nay trong hội chúng có một mình vị này có khả năng đắc quả ngày hôm nay, nhưng mà nếu để trong cái lúc ông bụng đói gì đó ông nghe ông không đắc được, tại ông quá đói bụng. Do đó Đức Phật phải cho ông ăn cái, cho cái tâm thân tâm được an lạc đi, ông nghe pháp Phật cũng mới đắc được ngày hôm nay. Nên á, mọi người xung quanh không đắc được ngày hôm nay và mọi người ăn rồi hết rồi, chỉ cái vị này chưa ăn, mà nếu chưa ăn thì ông sẽ không đắc được. Do đó Đức Phật cho ông ăn mũi, chứ không phải Đức Phật là thấy người này ưu tiên người kia không ưu tiên, tâm Phật tâm bình đẳng. Nhưng cái lý do, nên khi chúng ta á, muốn cúng để cầu siêu, tức là chẩn người tế là cúng cầu siêu. Trong nhà Phật có hai bài cúng cầu siêu, đó là bài Mông Sơn Thí Thực và Kinh Du Già. Chúng ta cúng hai theo nghi lễ đó, tức là bài thí thực thôi. Nam mô Di Nhân Dương Bồ Tát, Nam mô Di Nhân Dương Bồ Tát, mạnh quả diệu diệu chí tiết thành tiến thành, lý nhiệm diệt cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Quan Nghiêm Bán Kệ Kinh, nhược nhân lực dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật ư ưng pháp giới tánh, nhất thiết như tâm tạo rồi đó, cái bài đó đó. Như vậy đó thì là để cúng cầu siêu cho cô hồn. Mà cô hồn á, quý vị đói lắm, khát lắm, đâu ai cúng cho ăn, nói cô đơn nên đâu ai lo, không ai lo, nên á người ta đói, người ta khát, ta thiếu quần thiếu áo, thiếu tùm lum la chân á, người ta rất đau khổ. Nên cái lòng từ bi của nhà Phật chẳng những độ sanh mà còn độ tử nữa, nhất là ông bà cha mẹ của mình. Không phải có con có cháu mà không thành cô hồn đâu nha. Cô hồn đây là cái tâm của họ cố chấp thành, chứ không phải là con cháu bỏ mặt mà thành. À, quý vị, hai này khác nhau. À, như vậy thì cô hồn đã tâm của họ, khi họ còn trên thế gian này họ thấy cái gì họ cũng có, nhưng mà khi chết đi cái gì họ cũng mất, nên họ thấy họ không còn gì hết, còn có một mình họ, nên họ thấy cô đơn. Chồng có vợ khác, vợ có chồng khác, con thì không nhớ tới mình, tài sản vật chất người ta lấy hết, quý vị, họ chạy lang thang khắp chốn, họ nói họ không còn gì hết, họ tội nghiệp lắm. Nên cô hồn mà chiều mưa, mà mưa xứ Huế nè, ngồi chổi tay cạnh hàm nè, trời mong nhớ kỷ niệm xưa, nhìn thấy tội nghiệp lắm, hồi hàng. Thôi chiều nay 3 giờ mình lên cúng dựng tế, mời người ta về, cái đó gọi là chịu đó. ông Tiêu á cầm cái phướng, nên á là cúng cầu hồn ông Tiêu cũng le lưỡi dài nè, tức là dán lưỡi ông Tiêu đó. Ông Tiêu cầm cái phướng, ông Tiêu á cầm phướng thậm thâm thâu hồn, ông quét cái một tất cả cầu hồn các nơi quay về hết trên mây, chẳng chẳng phải ở đây đâu, mà dưới này á là quý thầy mới dùng cái nghi á để ông Tiêu á là phất phướng về hết, nên cái lưỡi ông Tiêu á là điều khiển được hết á các cái đó đó quý vị, nên lưỡi ông Tiêu linh, nên mà cúng cô hồn xong rồi người ta dành chia cái lưỡi ông Tiêu, ai cầm cái lưỡi ông Tiêu á nít khóc về để vô nhà hết khóc nha, để vô gối hết khóc, ai mà đánh bài mà xui á lận cái lưỡi ông Tiêu vô nó hên đó, đánh số đề mà không trúng lận lưỡi ông Tiêu vô đánh cái trúng bốc. Mà quý vị, người ta nghĩ vậy thôi, biết có hôn thì mình không biết, người ta quan niệm vậy đó, giống như á ta nói đánh bài xui á thì lận củ tỏi, nên tết đó kêu lô tô thì tết đó thường hay chùa á, bữa một tết cho mấy chú tiểu kêu lô tô chơi vui bữa thôi, bữa đó vô ông chùa thấy mấy ông tiểu nhỏ chùa đó là nuôi mà nuôi tiểu nhỏ nè, thì ông thầy cho chơi bữa một ha, nghĩ à kêu lô tô kêu tôi cũng đặt 2,000, 3,000 đó chung vui vậy đó. Rồi thấy ông tiểu ông lận sao dựa vào ổng cái sao thấy đụng cái gì mà cục lòn hòn, lớn cái gì mà đeo cục lòn hòn lũ đạn hay gì, ông không có thầy ơi con đeo tỏi, ông dở lên cái nguyên cái dây tỏi vòng xung quanh nè, hỏi đeo tỏi chi vậy, là đeo tỏi cho nó hên chứ hồi nãy giờ không có tỏi nha, người ta kinh không mình không có kinh vậy hết trơn á, hỏi giờ con vô biết con lận hết trơn củ tỏi người ta lên có kinh không, ổng là chưa kinh là rồi xong luôn, lận nguyên củ tỏi vòng quanh như lận lũ đạn. Nên lưỡi ông Tiêu, cái lưỡi ông Tiêu á quý vị, người ta quan niệm là lưỡi ông Tiêu linh dữ lắm. Như vậy á thì mình cúng chỉnh tế á, có mấy cái tiền đó ta ship lại đó, lúc đó ta quăng, ta là lấy cái tiền đó hên, tại mình cúng mà cho cô hồn quan hỷ, người ta giúp lại cho mình. Còn lưỡi ông Tiêu á thì nó là ta tụng kinh á, và ông đó linh lắm, vậy mà không biết làm sao, cái đó thì thấy người ta dành, thấy còn linh không biết à. Cái đó là quan niệm thôi, chứ kinh nhà Phật á thì không có. Trong kinh nhà Phật á chỉ có mông sơn thí đực là cúng á cho cô hồn và các loài ngã quỷ và gọi là chuẩn, còn tế á là cầu siêu, dùng bài kinh Phật để cầu siêu. Ví dụ như Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sát Tăng Như Lai, Nam mô Quảng Bát Tăng Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, thần chú gia trị định pháp thực hộ biến hà sa cúng cô hồn, nguyện giải bảo mãn xá tăng tham, đốc tốt u minh sanh tịnh độ, quy tam bảo pháp bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận Như Lai, nhất thiết cô hồn đông pháp thực. Cái đó như vậy thì mình muốn cúng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp có thể là đọa vào trong cảnh giới khổ đau, thì ra cúng trai tăng cầu siêu bạc độ, có nghĩa là chẩn tế trai đàn, chẩn tế cúng cho đàn chưa rồi, còn chiều nay 3 giờ chẩn tế nè, mình mới ghi tên ông bà cha mẹ, nếu không nhớ thì ghi cửu quyền thất tổ theo kiến họ, ví dụ như mình họ Trần, họ Nguyễn, họ gì đó mình ghi vô, còn mình ở dưới á là con cháu phải chắp tay nha, cầu nguyện nha. Ở trên đàn á là ta lên đàn tay ta cúng á, ở dưới này mình phải niệm Phật, mình hộ niệm á, thì ông bà cha mẹ mình mới theo cái hộ niệm của mình đó, ta nương vào cái phước lực của quý thầy và nương lực vào cái lời kinh tiếng kệ của nhà Phật, được 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ chuyển thành ngôn ngữ Đà Ra Ni, thì những cái lời kinh đó qua cái cảnh giới xuyên vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cảnh giới tối tâm được khai trí tuệ ra, và ta hướng tâm về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, quý vị, mà ta niệm Phật A Di Đà. Như vậy mục đích của trai đàn chẩn tế kỳ siêu bọt độ là một bữa trai đàn hồi hướng cho những người bị đọa lạc trong dòng họ của mình, cũng như cô hồn, giống như ngã quỷ, vân vân, và chúng ta thí thực cho ăn á, rồi gọi là chẩn, chỉ chẩn á là thí thực cho ăn, nên ta cúng nhiều lắm. Giấy tiền vàng bạc nói chung cái gì cũng có hết, đủ loại hết, tại cô hồn trong, cô hồn nước ngoài, đi qua nước ngoài cúng khác nè, bữa đó qua pháp mình đem kẹo, mình đem bánh nè, đem cúng cơm rồi ra quý vị. Cái ni trưởng ở cái chùa đó, ni trưởng là thầy mình cúng qua như không, mà thầy ơi bữa nay cúng lợi đó, trời cúng cô hồn ơi, bên Việt Nam cúng linh lắm mà sao qua pháp tự nhiên cúng hết linh ta, là hồn hôm còn nằm bao thấy cô hồn quá trời luôn, vậy là nó ăn không ăn được gì hết trơn. Hỏi sao chị, là cô hồn mấy người pháp tan toàn là bơ với sữa không, toàn cúng cơm không, nó đâu chịu ăn đâu quý vị. Cô hồn pháp cũng khác à, cô hồn việt cũng khác à, việt mình thích ăn cơm, còn ta ăn bánh mì với bơ không à. Mình bên đây cúng theo kiểu Việt Nam, đem quải bển cúng tối nằm bao, mà không biết có không thì không biết nha, thì nghe đi trưởng nói vậy mình hay vậy thôi. Dạ quý vị bắt cúng lại thôi, cũng cúng lại qua bữa sau á, cúng bơ không, rồi cúng đồ của Pháp ăn không á, đồ quá quý vị, ba cái mà chi phọt mát rồi đó, phọt mát đó cúng không à. Bởi vì bữa đó chắc không có cô hồng Việt Nam, mà có cô hồng Việt Nam nằm bao nữa. Đó còn là cúng bánh mì với bơ không, ông Việt Nam đâu có cơm ăn, phải không? Nhưng mà bữa đó thôi hết hai bữa xong rồi, tại bữa trước ông Việt Nam ăn rồi, bữa sau cúng cho ông Pháp. Nói vậy nghĩa là sao? Tức là mình chuẩn tế cho ta ăn, là mình chuẩn là mình cho đó. Cho thì ta cần cái gì mình cho cái đó. Cần quần áo cho quần áo, cần thức ăn cho thức ăn. Lứa tuổi nào ta cho cái đó, binh tướng ta cho khác, nên ta cúng trong cái đàn đó đầy đủ các đồ hết. Đó cái gì? Và cuối cùng kỳ siêu, cầu siêu á. Cầu siêu bằng lời kinh Phật. Đó quý vị, cầu siêu bằng lời kinh Phật. Đó, nên ta gọi là cúng nhữ đẳng đó. À, dự đặng cô hồn chung ngã kim thứ như cúng tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện gì được công đớ vô gặp ư như thiết ngã đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo an ngụ lực lăng ta bà ha, an ngụ lực lăng ta bà ha, an ngụ lực lăng ta bà ha, an an nga nga nắng tam bà phà việt nhật ra hồng, an nga nga nắng tam bà phà việt nhật ra hồng, an nga nga nắng tam bà phà việt nhật ra hồng. Nên đó cái thầy cũng mình bắt chước với thầy kinh sư thôi, chứ mình tụng sao bằng với thầy kinh sư được, để cho quý vị hiểu thôi. Như vậy đó, cúng trai đàn chẩn tế là chúng ta cúng trai tăng hồi hướng kỳ siêu, và chúng ta bố thí cho cô hồn ngã quỷ các loài xung quanh ăn, và cuối cùng dùng kinh Phật để cầu siêu cho cô hồn đó hướng tâm về Phật, hướng tâm về Pháp, hướng tâm về tăng, phát tâm lành, không còn tâm đau khổ trong cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh. Địa ngục là tâm sân, ngã quỷ là tâm bổn sẻn, súc sanh là không biết được Phật Pháp, làm bậy không trở thành súc sanh. Thấy bà Thanh Đề không? Tại sao đọa thành ngã quỷ? Là tại vì mình thấy cái biết liền à, một kiền liên đem chén cơm lại ăn, đói bụng muốn chết, ăn đi mà không chịu ăn làm sao? Tay tả che đậy hủ hầu bóc ăn trước hết, che trước cho đừng có ai thấy. Tâm bổn sẻn chưa? Ai xung quanh cũng đối giống mình, chứ đáng lẽ chia cho người ta, chia cho người ta thoát cả quỷ rồi. Còn giờ mình che thành quỷ đó. Nên trên thế gian này mình muốn không thành quỷ mình cho người ta đi. Đừng như bà Thanh Đề che che giấu giấu ăn có mình à. Đấy, thấy chưa? Cái đó là mình bố thí, là mình không che đó. Còn bà đâu chịu bố thí. Nên tâm bổn sẻn mới trở thành ngã quỷ. Phải không? Mới khổ đau trong những kiếp sống, sanh tử luân hồi. Nói vậy để cho chúng ta nhìn thấy được cái đó. Rồi đó là kỳ siêu. Nhưng mà trong kỳ siêu này, trong trai đàn này, ta cũng hồi hướng kỳ an. Kỳ siêu không phải là kỳ siêu không đâu, mà ta hồi hướng kỳ an là phước báo công đức chúng ta có thể chia sẻ, cầu nguyện, chú nguyện cho những người sống được. Như ông bà cha mẹ của mình còn đang sống, gọi là ông bà cha mẹ hiện tiền. Rồi dòng họ của mình, con cháu nhiều đời nhiều kiếp, nội tông ngoại tổ cái gì hiện tiền đang sống đó, mình mới hồi hướng cho được xưng ta các khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông nghinh bách phúc đó, hồi hướng cho mọi người xung quanh được bình an, giống như bài tác bạch của anh Chiến hồi xưa hồi sáng đó à, gọi là âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo A Di Đà Phật. Hết rồi, hết giờ chứ không phải hết câu hỏi. Còn câu hỏi mà không còn giờ để trả lời, tại 3 giờ chúng ta là phải có một cái thời gọi là cúng chẩn tế. Nên mời toàn thể quý vị ở lại cúng chẩn tế, nếu ai có thể ở lại được thì ta để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, cho cô hồn mình hướng tâm ra giúp đỡ cho các cái cõi âm đang bị đọa lạc vào cảnh giới khổ đau của vô vàn những phiền não. Nên xe mà mình bao á, mà người ta có tăng tiền thêm á, hồi sáng nghe anh Chiến anh nói là để ban tổ chức sẽ chịu thêm phần đó. Nên quý vị an tâm mà ngồi cầu nguyện nha. Hồi sáng á, quý thầy nghe chứng minh hết trơn, không có chối đâu sợ. Thầy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc cho toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng cấp cô độc luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, luôn sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hiện đêm công đức này hướng về không tất cả để tự vàng chúng sanh đều chẳng Phật Đạo.